Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân chi thân. Càng ngày càng nhiều quái vật lao ra, Mộc Vĩnh trong lòng càng phát ra lo lắng. Nhìn xem cùng thánh tộc tu sĩ đánh nhau. Mặc dù bọn quái vật tiếp xúc liền tại rất nhiều trong công kích hóa thành tro tàn. Nhưng là từ bên trong sông ra quái vật tại sẽ chỉ càng nhiều. Dựa theo tiếp tục như vậy, cho dù là Nguyên Anh, đối diện với mấy cái này quái vật cũng sẽ kiệt lực mà chết. Càng làm cho Mộc Vĩnh lo lắng chính là, trùng sát ra quái vật cứ việc chỉ là trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ thực lực. Nhưng là người bình thường cũng biết phía sau khẳng định sẽ có hơn cường đại quái vật. Không cần nhiều, chỉ cần ra 10 cái 8 cái Nguyên Anh kỳ, đều đủ để trong này tất cả mọi người tan tác. Thậm chí đoàn diệt. Người nơi này đoàn diệt, Mộc Vĩnh không thèm để ý, dù là trong này có hắn muốn bảo vệ tới kiếm nhất. Mộc Vĩnh hiện tại lo lắng chính là thánh tộc tương lai. Nghĩ tới sư phụ đã nói, Mộc Vĩnh trong lòng liền không nhịn được run rẩy một chút. Hắn hung ác đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi giúp không giúp đỡ. Không giúp đây. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn xem Mộc Vĩnh. Không giúp. Mộc Vĩnh lộ ra sát ý, không giúp các ngươi cũng đừng nghĩ ly khai. Mộc Vĩnh khí tức bỗng nhiên quét sạch ra, một cổ làm cho người run rẩy khí tức bộc phát. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được một cổ áp lực cường đại. Hai cái tiểu bạch trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, lần nữa xù lông. Hung hăng Mộc Vĩnh trở nên 10 điểm đáng sợ, tự hồ ở trong cơ thể hắn ẩn chứa một đầu kinh khủng hung thú, nuốt sống người ta. Mộc Vĩnh hai con ngươi cũng biến thành lạnh lùng bắt đầu, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ, Mộc Vĩnh cũng không phải là đang nói giỡn. Đối mặt dạng này Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, sau đó hắn đối đầu Mộc Vĩnh ánh mắt, ngươi đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ 10 điểm bình tĩnh, ngữ khí cũng nghe không ra có cái gì ba động. Mộc Vĩnh hào phóng thừa nhận, không sai, ngươi có thể xem là uy hiếp. Với ta mà nói, ngươi nhất định phải xuất thủ, không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh lại là trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xem ra, ta không giúp ngươi là không được rồi. Mộc Vĩnh trong lòng vui mừng, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh đáp ứng, mọi chuyện đều tốt xử lý. Hắn cũng biết rõ một tay cây gậy, một tay táo ngọt, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi yên tâm, chỉ cần giải quyết chuyện nơi đây, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, theo ý ngươi, chuyện nơi đây không có giải quyết, ta liền không thể đi, đúng không? Mộc Vĩnh mỉm cười, ta tin tưởng ngươi sẽ được giải quyết rất nhanh. Không trả lời thẳng, nhưng là ý tứ đã là chấp nhận. Tiêu Y không vui, cái này gia hỏa, một mực tại ức hiếp ta nhị sư huynh. Nếu là cả một đời không giải quyết được, ngươi có phải hay không muốn nhóm chúng ta cả một đời đợi ở chỗ này? Vừa mới dứt lời, Lữ Thiếu Khanh liền trừng nàng một cái, nói gì vậy? Ngươi nhị sư huynh là ai? Chút chuyện này còn có thể vây được ta cả một đời. Tiêu Y sờ lấy đầu, có chút không minh bạch. Nhị sư huynh cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời sao? Bất quá khi Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn trạng thái, Tiêu Y hiểu được. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, chính như đại sư huynh nói như vậy, bọn hắn đã thụ thương, không có biện pháp chống lại Mộc Vĩnh. Dù là Mộc Vĩnh dùng tới nhị sư huynh ghét nhất uy hiếp, nhị sư huynh cũng không thể không đáp ứng. Tiêu Y trong lòng bỗng nhiên có mấy phần thương cảm. Đây hết thảy, hay là bởi vì nàng người sư muội này không góp sức. Nếu như nàng thực lực cường đại, không sợ Mộc Vĩnh, nơi đó cần phải nhị sư huynh cúi đầu đây. Tiêu Y trong lòng thương cảm, nàng liên lụy hai vị sư huynh. Không phải vậy lấy nàng hai vị sư huynh thực lực, đi đâu không được. Mộc Vĩnh bên này càng thêm cao hứng. Bất quá hắn dù sao cũng là lão hồ ly, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi thề đi. Lấy kỳ nhân chi đạo còn trị hắn nhân chi thân. Mộc Vĩnh cũng là hướng Lữ Thiếu Khanh học tập, một chiêu này, hắn cảm thấy vô cùng tốt dùng. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới nơi này lại có một vị thiên phú xuất chúng học sinh, học trộm hắn đòn sát thủ, tức giận đến Lữ Thiếu Khanh mắng to Mộc Vĩnh, hỗn đảng, ngươi chờ, sớm có một ngày ta sẽ giết chết ngươi. Mộc Vĩnh không có tức giận, ngược lại cười lên, ngươi quá thông minh, không có điểm ước thúc, ta sợ sẽ bị ngươi bán. Đàm Linh ở bên cạnh rất tán thành. Lữ Thiếu Khanh nào chỉ là thông minh, hoàn toàn có thể nói được là giảo hoạt. Một Vĩnh có thể nghĩ đến dùng lời thề ước thúc Lữ Thiếu Khanh, cũng coi như hắn thông minh. Kỳ Phùng địch thủ sao? Đàm Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm nghĩ. Mặc dù không biết rõ Một Vĩnh lai lịch, nhưng Một Vĩnh chuyện làm bây giờ là vì thánh tộc. Đàm Linh trầm mặc chính là tốt nhất ủng hộ. Đối phó giảo hoạt hồ ly, nhưng so hồ ly càng thêm thông minh thợ săn đi thôi. Lữ Thiếu Khanh tự hồ rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản, ngươi làm như vậy, là tại nhục nhã ta người đàng hoàng này. Người thành thật. Đàm Linh rất nghĩ thông miệng mắng mấy câu. Nếu là ngươi là người thành thật, cái này thiên hạ cũng không có giảo hoạt người. Một Vĩnh không hề bị lay động, vẫn như cũ cười tủm tỉm, hắn hiện tại tự hồ đã thành giảo hoạt hồ ly. Ngươi nếu là thật lòng, phát cái thề cũng không có cái gì, như vậy mọi người cũng có tín nhiệm, đúng hay không? Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ngươi muốn cái gì thời điểm khôi phục tốt? Đến thời điểm cùng ta cùng một chỗ giết chết cái này hỗn đản. Một Vĩnh nụ cười không thay đổi, Lữ Thiếu Khanh lời này đối với hắn không dậy nổi một chút tác dụng, muốn giết ta cũng không quan hệ, nhưng là trước tiên cần phải xử lý tốt trên trời khe hở. Lữ Thiếu Khanh không minh bạch, ngươi cũng không phải thánh chủ, ngươi đến quan tâm cái này làm gì? Ăn nhiều chết no à. Đàm Linh ba người cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Một Vĩnh, vểnh tai. Chân chính quan tâm hẳn là thánh chủ cùng thánh chủ trưởng lão nhóm, mà không phải Một Vĩnh cái này không rõ lai lịch người thần bí. Một Vĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần thương cảm. Thánh chủ là bởi vì sư phụ ta mang về đồ vật mà lây nhiễm, hắn muốn làm gì, ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ nhường hắn tiếp tục như vậy, thánh tộc thật sẽ hướng đi thâm uyên. Sư phụ hắn cố gắng cả đời đến bảo hộ thánh tộc, ta tuyệt đối không cho phép có người đem thánh tộc kéo hướng thâm uyên, cho nên, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Một Vĩnh một phen nhường Đàm Linh trong lòng ba người vô cùng cảm động. Đây mới thật sự là thánh tộc người, đây mới là thánh tộc người hẳn là có ý chí. Tại Đàm Linh ba người trong mắt, Một Vĩnh thân ảnh trở nên cao lớn không gì sánh được, có thánh tộc thật to nghĩa. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có chút nào cảm động, ngược lại ở bên cạnh một câu điểm phá, giả trang cái gì đại nghĩa, không phải liền là sư phụ ngươi xảy ra vấn đề, để ngươi tên đồ đệ này đến chùi. Biết sao? Ngươi lau không được, liền đến bức ta giúp ngươi lau, ngọa tào, không được, ta muốn ói. Nhìn thấy Một Vĩnh muốn giết người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng nói, tốt a, ta thề, ta hết sức tới giúp ngươi giải quyết chuyện này. Chương 842, ta chúc ngươi vừa đối mặt liền bị cắn chết. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thề, Một Vĩnh trên mặt lại nhiều mấy phần nụ cười. Hắn thấy, Lữ Thiếu Khanh là gây nên khe hở xuất hiện nguyên nhân, như vậy hắn chính là đóng lại khe hở chìa khóa. Lữ Thiếu Khanh trước cho Một Vĩnh phòng hờ, ta cho ngươi biết, khe hở đóng lại không được ngươi đừng trách ta. Ta chỉ có thể nói hết sức. Một Vĩnh gật đầu, ngươi hết sức là được rồi. Hắn sợ chính là Lữ Thiếu Khanh xuất công không xuất lực. Thực tế cửa ải không lên, chỉ có thể dựa vào thánh chính tộc nhân. Đương nhiên, cửa ải không lên, kia Lữ Thiếu Khanh cũng đừng nghĩ đi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Đàm Linh hỏi một câu. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đương nhiên là chạy a. Chạy. Một Vĩnh ánh mắt lúc này lăng lệ mấy phần. Ngươi lời thề mới vừa nói xong, ngươi liền muốn chạy. Lữ Thiếu Khanh thấy thế mắng to, hỗn đản, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì thế cục sao? Ngươi sẽ không phải hiện tại liền để ta lên đi. Nhiều như vậy quái vật, ta thụ thương, ta đi lên, đem chính ta là thức ăn ngoài đưa cho bọn chúng sao? Trên bầu trời xuất hiện quái vật đã không dưới 10 vạn con, một bộ phận đánh thẳng vào kiếm gia các loại thánh tộc tu sĩ, còn sót lại đại bộ phận thì lít nha lít nhíp xoay quanh tại khe hở phía. Trước. Phản phất là tại bảo vệ lấy khe hở, phòng ngừa người khác đi phá hư. Hiện tại nhường Lữ Thiếu Khanh đi lên, lấy hắn dạng này trạng thái, dù là những quái vật kia chỉ là thấp cấp quái vật, cũng đầy đủ Lữ Thiếu Khanh uống một bầu. Một Vĩnh ngẩng đầu nhìn xem khe hở, trên người khí tức bỗng nhiên trở nên huyền diệu bắt đầu. Hắn tự tin nói, ta đi đối phó bọn chúng, ta cho ngươi tranh thủ thời gian, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh 100 cái không tin. Khoác lác a ngươi, ngươi đi tranh thủ thời gian. Ngươi chẳng bằng cởi quần áo ra, đem tự mình rửa đến trắng tinh đưa lên, để bọn chúng vì ăn ngươi mà đánh nhau, dạng này tranh thủ thời gian còn nhiều một chút đây. Mộc Vĩnh cười ha ha, bỗng nhiên hắn khí tức không ngừng kéo lên, Nguyên Anh 6 tầng, Nguyên Anh 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Trong nháy mắt liền đạt đến Nguyên Anh 9 tầng cảnh giới. Cường đại khí tức như là như cơn lốc hướng về chu vi mở rộng, khí tức bộc phát, vô hình sóng xung kích không ngừng đụng chạm phương viên hết thảy. Mộc Vĩnh đột nhiên biến hóa, nhiều người ở chỗ này cũng kinh trụ. Không nghĩ tới Mộc Vĩnh vậy mà tại ẩn giấu thực lực. Nguyên Anh 9 tầng. Mà lại hắn khí tức chi cường đại, linh lực chi hùng hậu, so với Nguyên Anh 9 tầng kiếm ngũ cường đại không biết rõ bao nhiêu. Kiếm ngũ đối đầu hiện tại Mộc Vĩnh, đoán chừng không ra 10 cái hiệp liền sẽ bị Mộc Vĩnh giết chết. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh con mắt kém chút liền rơi trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh cái trán lúc này liền đổ mồ hôi, trong lòng sợ không thôi. Bà nội, cái này hỗn đản so ta còn có thể trang. Thế mà ẩn tàng đến tốt như vậy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc bộ dạng, Mộc Vĩnh rất hài lòng, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Lữ Thiếu Khanh một điểm mặt cũng không cho hắn, thậm chí còn hướng về giết chết hắn. Hiện tại biết rõ thực lực của ta đi. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta thực lực chân chính còn không chỉ như thế, nơi này không thể thừa nhận được hóa thần uy áp. Cùng hắn nói là giải thích cho Lữ Thiếu Khanh nghe, chẳng bằng nói là tại hướng Lữ Thiếu Khanh khoe khoang một cái. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ trở nên có mấy phần cổ quái, hóa thần vào không được nơi này. Thánh chủ cây kia ngón tay không có có thể lập tức đâm chết ta, là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Mộc Vĩnh gật đầu, không sai. Lữ Thiếu Khanh lại vấn đạo, cho nên, ngươi ở chỗ này chỉ có thể có Nguyên Anh 9 tầng thực lực. Mộc Vĩnh nghe vậy tự tin cười nói, đầy đủ. Bất quá khi thấy được Lữ Thiếu Khanh một bộ táo bón biểu lộ, hắn tự hồ minh bạch. Cười ha ha, các ngươi hiện tại liên thủ cũng vô ích, trễ. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài một tiếng, đúng vậy a, trễ. Sau đó hướng về phía Mộc Vĩnh mắng to, ngươi hắn a nếu là sớm một chút nói cho ta, ta liền đem các ngươi toàn bộ giết. Lữ Thiếu Khanh kiên kỵ chính là phía ngoài hóa thần, sớm biết rõ hóa thần vào không được, hắn mới bỏ mặc cái gì kiếm nhất kiếm ngũ, hắn nhất định sẽ triệt để giết chết bọn hắn. Tới đây đuổi giết hắn người cũng toàn bộ giết chết. Mộc Vĩnh minh bạch, sầm mặt lại, hừ một tiếng, không còn tại cái đề tài này trên tiếp tục dây dưa. Hắn nói, đi, hiện tại liền đi. Hiện tại quái vật số lượng tạm thời không có gia tăng, đối với Mộc Vĩnh mà nói, đây là tốt nhất cơ hội. Kế ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta cùng đi với ngươi. Bồi cộng lông, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không cảm kích, chỉ vào Tiêu Y nói, xem trọng thằng ngu này, chờ ta trở về. Tiêu Y miệng xẹp. Đối ta như vậy hung, đối đại sư huynh như vậy ôn nhu. Chờ ta trở về, đây không phải vợ chồng trẻ mới có thể nói sao. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, chỉ vào Đàm Linh ba người đối Kế Ngôn nói, nhường bọn hắn lăn, đừng cho bọn hắn đi theo, bị lão lại đi theo, chuẩn không có chuyện tốt. Ta xử lý tốt chuyện phía trên, trở về liền đi. Đàm Linh tức chết, hỗn đản, ngươi nói ai là lão lại. Ai mắng chửi người, người đó là. Lữ Thiếu Khanh một câu đem Đàm Linh chọc giận gần chết. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh liền cố nén đau đớn, nằm sấp trên người mặt quân kiếm đi theo Mộc Vĩnh đi lên. Lữ Thiếu Khanh mới vừa ly khai, Kế Ngôn liền ngồi vào tiểu bạch hổ trên lưng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại thấy được, kém chút theo mặt quân kiếm trên đến rơi xuống, tiếng mắng theo bầu trời truyền thừa, hỗn đản, chớ cướp của ta vị trí. Mặc dù thụ thương, nhưng là mắng chửi người thanh âm bên trong khí 10 phần. Mắng xong Kế Ngôn, lại đến hỏi đợi Mộc Vĩnh, Mộc Vĩnh, ngươi có muốn hay không cây thì là cái gì? Ngươi vung một điểm đi, đợi chút nữa bị ăn, vị đạo hội tốt một chút. Ta chúc ngươi vừa đối mặt liền bị cắn chết. Lữ Thiếu Khanh đi lên tốc độ không nhanh, lại là một đường hỏi thăm Mộc Vĩnh đi lên. Đàm Linh thấy 10 điểm im lặng. Lúc này, Kế Ngôn đối Đàm Linh nói cô nương, các ngươi đi thôi. Rời đi nơi này. Trở lại Thánh Sơn. Đàm Linh sửng sốt một cái, vì cái gì? Kế Ngôn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tiếp xuống sẽ rất nguy hiểm, không muốn chết liền đi. Không muốn cô phụ hảo ý của hắn. Sau khi nói xong, ra hiệu Tiêu Y rời đi nơi này. Nhìn qua Kế Ngôn đi xa bóng lưng, nhìn nhìn lại trên bầu trời như là điểm đen nhỏ Kế Ngôn cùng Mục Vĩnh, Đàm Linh mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Trong lòng có một cổ dự cảm không tốt. Luôn cảm giác sẽ có đại sự phát sinh. Đàm Linh đối thời cơ, thời liêu nói, chúng ta đi. Không nhìn sao? Có Mục Vĩnh đại nhân ở chỗ này, sẽ không có chuyện gì a. Thời cơ vấn đạo, nàng đối với kế tiếp tình thế rất lạc quan, không có quá nhiều lo lắng. Mục Vĩnh thực lực cường đại, thần bí lai lịch có thể khiến người ta trong lòng an ổn. Thời cơ đối với chuyện kế tiếp rất hiếu kỳ, nàng không muốn bỏ qua. Đàm Linh lắc đầu, quyết định trước ổn một tay, tới trước cửa ra phụ cận nhìn xem tình huống. Lữ Thiếu Khanh nói nguy hiểm, không nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng là Kế Ngôn nói gặp nguy hiểm, liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đàm Linh không dám lưu tại nơi này mạo hiểm. Chương 843, quỷ dị trái tim Tiêu Y ngự kiếm, trong tay ôm tiểu viên hầu đắc ý hướng phía tiểu bạch hổ nháy mắt ra hiệu. Vừa rồi nó muốn cùng Kế Ngôn, nhưng tiểu bạch hổ chết sống không đồng ý nó đến trên lưng. Cho nên nó dứt khoát chui vào Tiêu Y trong ngực, cũng coi là chiếm lấy thuộc về tiểu bạch hổ vị trí. Cười hì hì bộ dáng đem tiểu bạch hổ tức giận đến nghiến răng, một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tiểu viên hầu, rất muốn một ngụm cắn chết nó. Bất quá bây giờ Kế Ngôn ngồi tại trên lưng nó thậm chí liền chút đại động tác cũng không dám. Lữ Thiếu Khanh đáng sợ là bởi vì Lữ Thiếu Khanh ưa thích lấy các loại thủ đoạn trừng trị nó. Kế Ngôn không có đối với nó thế nào, nhưng là Kế Ngôn tự mang quan hoàng đều đủ để nó không dám trêu chọc Kế Ngôn. Mà lại, Kế Ngôn vẫn là tự mình chủ nhân đại sư huynh. Tự mình chủ nhân cũng không lên tiếng, nó cái này nho nhỏ linh sủng cũng chỉ có thể đủ quay quay là người làm công. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn chạy ra thật xa, dưới mặt đất, tạm thời không cần lo lắng bị màu đen quái vật phát hiện. Tiêu Y đi vào về sau, nàng thật sự là nhịn không được, hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhóm chúng ta liền bộ dạng như vậy sao? Bị Mục Vĩnh khi dễ như vậy, không làm chút gì, Tiêu Y trong lòng 100 cái không thoải mái. Kế Ngôn không có mở to mắt, hắn tại bắt cấp thời gian điều tức, tận khả năng để cho mình thân thể khôi phục. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, tin tưởng ngươi nhị sư huynh. Giọng nói nhàn nhạt, lại làm cho Tiêu Y tinh thần chấn động. Đây mới là quen thuộc đại sư huynh a, đối nhị sư huynh duy trì vô điều kiện tin tưởng. Tiêu Y ngay lập tức cũng không hỏi, nhìn lên trên trời, nàng chờ mong chuyện kế tiếp. Trên bầu trời, quái vật theo Một Vĩnh bộc phát lúc sau đã phát hiện bọn hắn. Một Vĩnh cùng Lữ Thiếu Khanh đi lên thời điểm, bọn quái vật liền đối với bọn hắn phát khởi tiến công. Từng cái màu đen quái vật, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng kêu, ngút trời mà hạ. Nhanh như thiểm điện, trên không trung lưu lại từng đạo màu đen tàn ảnh. Nhưng mà quái vật tuy nhiều, nhưng Một Vĩnh thực lực hiện tại là tuyệt phách liệt uyên bên trong mạnh nhất tồn tại. Không thấy Một Vĩnh có bất kỳ động tác, chỉ nghe được hắn hừ lạnh một tiếng, cường đại khí tức như là gió lạnh thổi qua. Vô số con quái vật lập tức cứng đờ, sau đó ầm vang bạo tạc, trở thành đầy trời mảnh vỡ. Máu đen trộn lẫn lấy vô số tàn chi mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống, như là xuống màu đen mưa to. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, mấy vạn con nhào lên quái vật liền vẫn lạc, đây chính là nguyên anh chi uy. Nhưng những này cũng dọa không được bọn quái vật, còn lại bọn quái vật ngược lại bị chọc giận. Nhao nhao lớn tiếng gào thét, tiếp tục kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới. Lữ Thiếu Khanh cùng sau lưng Một Vĩnh, hắn không có để ý những này thấp cấp quái vật. Hắn ánh mắt rơi vào kia nhao nhao rơi xuống trong huyết vũ, vẫy tay. Một quả nắm đấm lớn nhỏ, còn tại không ngừng khiêu động đồ vật rơi vào trong tay hắn. Tướng mạo kỳ quái, mặt ngoài nhảy lên kịch liệt, hẳn là quái vật trái tim. Hơi nâng trên thủ chưởng, chỉ là mấy hơi thở, Lữ Thiếu Khanh chợt phát hiện quả tim này cùng mình nhịp tim tần suất nhất trí. Đồng thời trên trái tim bỗng nhiên truyền tới một đạo ý thức. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng nó dung hợp. Đồng thời nhường Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cùng nó dung hợp về sau, thực lực sẽ tăng nhiều, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Như là mỹ nhân nói nhỏ, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Lữ Thiếu Khanh ý chí kiên định, đạo tâm tu luyện càng là không người có thế địch. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, một đạo thần thức không có vào quái vật trái tim bên trong. Quả nhiên ở bên trong phát hiện một đạo rất yếu ớt tinh thần. Như là chồi non ban đầu manh, rất nhỏ yếu, cũng rất giảo hoạt. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh tại hắn phía trên nhận lấy vô tận tà ác cùng kinh khủng, phản phất tại phía sau có một cái vô thượng kinh khủng. Phát hiện Lữ Thiếu Khanh thần thức sau khi đi vào, giảo hoạt muốn chạy trốn. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh nơi nào sẽ cho phép, vốn nghĩ bắt lấy nó, bất đắc dĩ kia cổ ý chí quá yếu, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Ý chí biến mất, Lữ Thiếu Khanh trong tay trái tim kia cũng theo đó ngưng đập, cấp tốc khô quắc, sau đó tại Lữ Thiếu Khanh trong tay hóa thành màu đen tro tàn, theo gió phiêu tán. Lữ Thiếu Khanh mày nhăn lại tới, đây chính là quái vật có thể ăn mòn lây nhiễm nguyên nhân sao? Một đạo tà ác ý chí thân trên, người bình thường thật đúng là gánh không được, dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng là, dạng này quái vật, tại Lăng Tiêu phái động thiên hung địa bên trong nhưng không có xuất hiện. Tổ sư bọn hắn cũng không có nói qua quái vật sẽ lấy phương thức như vậy lây nhiễm người. Lữ Thiếu Khanh cũng giết không ít màu đen quái vật, không có phát hiện có quỷ dị như vậy trái tim. Chẳng lẽ quái vật còn điểm chủng loại? Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng. Bất quá bây giờ những này không phải hắn quan tâm sự tình. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời vẫn như cũ là gió tanh mưa máu. Tại một vĩnh thực lực cường đại trước mặt, thực lực tương đương trúc cơ cùng kết đan kỳ quái vật liền tới gần một vĩnh cũng làm không được. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát xuống tới, lại tại một vĩnh trước mặt hóa thành đầy trời huyết vụ. Màu đen huyết vụ bao phủ bầu trời, phát ra làm cho người buồn nôn hương vị. Theo một vĩnh không ngừng tới gần khe hở, quái vật số lượng không ngừng giảm bớt. Ngoài ý liệu là, trong cái khe tạm thời không có càng nhiều quái vật xuất hiện. Cái này khiến một vĩnh mừng rỡ, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tranh thủ thời gian, thừa dịp quái vật chưa kịp phản ứng. Để ta chặn lại quái vật, ngươi đi xem một chút có hay không biện pháp đóng lại khe hở. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, tâm thần khẽ động. Mặt quân kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, khiến hắn đi tới khe hở trước mặt. Bọn quái vật chú ý tới Lữ Thiếu Khanh hành động về sau, tất cả quái vật cũng phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Liền liền vây công cái khác thánh tộc tu sĩ bọn quái vật cũng gãy trở lại, thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Một vĩnh cùng sau lưng hắn, vì hắn hộ giá hộ tống. Tay hắn cầm trường kiếm, kiếm khí tung hoành, cường đại linh lực bộc phát, vô song lực lượng trấn áp hết thảy. Vô số quái vật bị giết đến ngao ngao kêu to, tử thương vô số. Vô luận quái vật như thế nào gào thét, như thế nào liều mạng, bọn chúng cũng không xông vào được một vĩnh 20 dặm phạm vi bên trong. Đối với quái vật mà nói, lấy một vĩnh làm trung tâm 20 dặm phạm vi là đi vào, là bọn chúng không thể vượt qua lạch trời. Bất luận cái gì xông tới quái vật đều sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến một vĩnh, đi vào khe hở trước mặt hắn đang quan sát khe hở. Như là một tấm giấy trắng bị người từ giữa đó xé mở một đường vết rách, lại dùng lực mở ra, tạo thành khe hở. Khe hở biên giới quanh quẩn lấy màu đen thiểm điện, thỉnh thoảng dần hiện ra hào quang màu đen, làm người sợ hãi. Tại khe hở đằng sau là màu đen, thuần túy màu đen, có thể đem ánh sáng cũng thôn phệ màu đen, không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống. Lữ Thiếu Khanh không có tùy tiện đem thần thức luồn vào đi, hắn không muốn tự tìm phiền phức. Hắn hiện tại cần phải làm là xem có thể hay không đem khe hở đóng lại. Mà đóng lại khe hở mấu chốt, có lẽ chính là những cái kia màu đen thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào màu đen thiểm điện bên trên, thần thức cẩn thận nghiêm túc dọc theo đi. Chương 844, các ngươi cũng không làm người sao? Màu đen thiểm điện quanh quẩn tại khe hở biên giới bên trên, như là từng đầu màu đen mãng xà chui tới chui lui, làm cho người sợ hãi. Màu đen thiểm điện không thể nghi ngờ là cố định khe hở mấu chốt. Liền như là cái đinh đồng dạng cố định khe hở vị trí, nhưng khe hở không có biện pháp khép kín. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến trước dùng thần thức dò xét một phen, nhìn xem những này thiểm điện có cái gì đặc thù, nhìn xem có thể hay không đem thiểm điện cho diệt trừ. Hắn thần thức mới vừa đụng phải màu đen thiểm điện, hắn liền cảm nhận được màu đen thiểm điện truyền đến trận trận hoan hô. Cảm nhận được màu đen thiểm điện vui sướng, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, các ngươi cao hứng cộng lông. Chúng ta quen biết sao? Quá mẹ nó quỷ dị. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vẫn là đem thần thức thu hồi lại nói. Nhưng mà đụng phải thần thức những cái kia màu đen thiểm điện thế mà dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn thiểm điện. Nhìn xem so với mình cánh tay còn lớn hơn màu đen thiểm điện, Lữ Thiếu Khanh xù lông. xoay người chạy. Kết quả vẫn là chậm một bước, hắn vừa mới chuyển thân, đạo kia màu đen thiểm điện liền lăng không rơi xuống. Ầm ầm. Màu đen thiểm điện trực tiếp bổ trên người Lữ Thiếu Khanh. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, mạng ta xong rồi. Một Vĩnh cũng bị giật nảy mình, không thể nào, khe hở còn có bản thân chức năng phòng vệ. Đến gần người đều sẽ bị bổ sao. Lớn như vậy thiểm điện bổ xuống, cặn bã đều thành bụi a. Bất quá sau một khắc, Một Vĩnh lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh còn hảo hảo. Mặc dù toàn thân bốc lên khói trắng, từng sợi tóc dựng đứng, thành một cái bạo tạc đầu, nhưng còn sống. Một Vĩnh càng thêm kinh ngạc. Cái này tiểu tử là cái gì chủng loại? Bị như thế to thiểm điện bổ, còn hảo hảo. Quả nhiên đủ đặc biệt, quả nhiên cùng khe hở có lớn lao liên hệ. Lữ Thiếu Khanh bên này kêu thảm, chết rồi, ta chết đi. Hô vài tiếng về sau, Lữ Thiếu Khanh mới phát hiện tự mình cũng chưa chết, không chỉ như thế, hắn cũng không có thụ thương. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái. Mặc dù nói hắn luyện thể đã đại thành, nhưng còn không đến mức khiên lôi điện sự tình gì cũng không có. Lớn như vậy lôi điện, kém nhất cũng phải để hắn da tróc thịt bong a. Nhưng là hắn kiểm tra một phen, phát hiện mình đích thật một điểm tổn thương cũng không có. Cùng kiếm ngủ, thánh chủ chiến đấu lưu lại thương thế cũng không có vì vậy mà tăng thêm. Cũng liền quần áo mạo đốt thuốc, tóc làm một lần âm ly tử năng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhất định, ý thức của hắn xuất hiện tại trong thức hải. Hắn thấy được thức hải trên không cái kia năng lượng cầu. Trong nháy mắt minh bạch, Lữ Thiếu Khanh muốn khóc. Cái này đại lão không giao tiền thuê nhà thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà còn đem ngoại nhân cũng đều gọi tiếng đến. Làm gì? Ngươi cái này chó khách trọ muốn làm gì? Muốn mở party? Ngươi có thể hay không tôn trọng một cái ta cái này chủ thuê nhà? Nếu không nữa thì, ngươi giao điểm tiền thuê nhà cũng tốt a. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm bất đắc dĩ, đầu năm nay, là chủ thuê nhà thật không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh ý thức trở về, 10 điểm thương tâm nằm sấp trên người Mặc Quân Kiếm. Lão đại, thật thoải mái, lại đến đi. Mặc Quân ý niệm truyền đến. Lữ Thiếu Khanh cái này thời điểm cũng kịp phản ứng, chẳng những chó khách trọ có thể hấp thu màu đen thiểm điện, hắn dưới hông Mặc Quân Kiếm cũng có thể. Vừa rồi cũng đã hấp thu không ít. Mặc Quân Kiếm là hắn dùng quái vật trên người bộ vị dung hợp, lợi dụng màu đen thiểm điện rèn luyện mà ra. Mặc Quân Kiếm đối màu đen thiểm điện cũng bất quá mẫn, vừa rồi ngược lại thừa cơ hấp thu một chút. Lữ Thiếu Khanh không muốn nói chuyện. Cái này họa phong, mẹ nó càng ngày càng không bình thường. Nhanh theo hàng tinh nơi này chệch hướng đến 13 châu đi. Một Vĩnh Thanh âm truyền đến, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh hữu khí vô lực hô hào, ta sắp chết, ngươi nói ta có việc không có việc gì. Một Vĩnh hồ nghi, Lữ Thiếu Khanh mặc dù là bị thiểm điện bổ, nhưng là hắn không phát hiện được Lữ Thiếu Khanh khí tức có biến hóa. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, đừng nghĩ lấy lười biếng. Lữ Thiếu Khanh lúc này giận dữ, hỗn đảng, không thấy được lạc yêu to thiểm điện bổ trên người ta sao? Ngươi còn có phải hay không người? Còn có hay không điểm lương tâm? Lữ Thiếu Khanh lúc này thân thể thẳng tắp, chỉ vào Một Vĩnh mắng to, con mắt của ngươi dùng không lên liền khấu trừ ra cho chó ăn. Ta bị sét đánh, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi có phải hay không mù? Có hay không đồng tình tâm, nhà tư bản cũng không có ngươi ác như vậy. Tiếng mắng trung khí 10 phần, nhường Một Vĩnh yên lòng. Đón lấy, hắn tự hồ cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mừng rỡ. Khe hở thế mà khép kín một đoạn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, hắn trước kinh sau buồn, tự mình họa phong lệch đến không hợp thói thường a, cái này sự tình đều được. Khép kín kia một đoạn rõ ràng là mất đi màu đen thiểm điện kia một đoạn. Một Vĩnh trong nháy mắt hiểu được, cũng biết rõ màu đen thiểm điện là duy trì lấy hư không khe hở mấu chốt. Vui mừng quá đổi hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh. Hắn bi phẫn hỏi Một Vĩnh, ngươi nhiệt độ cơ thể bao nhiêu độ? Loại này lời lạnh như băng ngươi là thế nào nói ra được? Ngươi không thấy được ta thụ thương sao? Van cầu ngươi, coi là người đi. Ngươi không phải người, cái kia chó khách trọ cũng không phải người. Các ngươi cũng không làm người sao? Một Vĩnh cười ha ha, tự hồ cũng không tính coi là người, hắn nói, ta là thánh tộc, không phải nhân tộc, bởi vậy không tính là người. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chấn kinh, thế mà còn có người so với mình vô sĩ. Gặp đối thủ A, Mộc Vĩnh rất lợi hại, vô luận là trí lực vẫn là thực lực cũng rất lợi hại. Bất quá còn tốt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự an ủi mình một cái, hắn không có mình soái. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chống lại, ta đích xác thụ thương, không động được. Lý Nải Nải, ta là sẽ không hướng như ngươi loại này nhà tư bản cúi đầu. Mộc Vĩnh cười lạnh, cường đại khí tức vượt trên đến, ngươi không đi, ngươi có thể thử một chút ta trường kiếm. Lại một lần uy hiếp. Đối Mộc Vĩnh tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem khe hở đóng lại, Lữ Thiếu Khanh chết sống với hắn mà nói đã trở nên không trọng yếu. Mà lại, Mộc Vĩnh ánh mắt mang theo ẩn tàng lành lạnh, đặc thù người, vẫn là không muốn xuất hiện tốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem sáng loáng trường kiếm, bi phẫn hô hào, hảo kiếm, hảo kiếm. Thật là một thanh kiếm tốt, đi theo một cái tốt chủ nhân. Mã Đức, ngươi đừng để cho ta tìm tới cơ hội, không phải vậy ta không phải giết chết ngươi không thể. Tại Mộc Vĩnh cưỡng bức dưới, Lữ Thiếu Khanh lần nữa khống chế lấy mặt quân kiếm quay trở lại. Phẫn nộ hắn thần thức tràn ngập, tiếp xúc đến khe hở phía trên màu đen thiểm điện. Cùng trước đó, màu đen thiểm điện hội tụ, lần này trở nên lớn hơn. Sau một gốc trăm năm cây già còn muốn lớn hơn, như là một cái màu đen, toàn thân mang theo thiểm điện cự mãng. Ầm ầm. Tiếng sấm khổng lồ đinh tai nhức óc, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đông đảo thánh tộc tu sĩ ngẩng đầu bị to lớn màu đen thiểm điện hấp dẫn. Cách thật xa cũng có thể cảm nhận được hắn kinh khủng cùng đáng sợ. Quai quai, đạo này thiểm điện. Ha ha, mục tiêu tốt là cái kia nhân tộc Trương Chính. Liền thiểm điện cũng không vừa mắt, muốn đánh chết hắn sao? Ha ha, đáng đời a, lão thiên có mắt, ha ha. Hắn chết chắc, như thế thô to thiểm điện, cho dù là hóa thần tới cũng phải vẫn lạc. Quá tốt rồi, trời trợ giúp ta thánh tộc. Chương 845, đi lên liền bị sét đánh. Nhìn xem so Lữ Thiếu Khanh còn muốn lớn hơn mấy lần màu đen thiểm điện hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, tất cả thánh tộc tu sĩ trong lòng không gì sánh được phấn chấn, cái này nhân tộc đơn giản. Quá ghê tởm. Vô cùng giảo hoạt, miệng cũng là để cho người ta hận đến nghiến răng. Thánh chủ xuất thủ cũng đánh không chết hắn, cái này khiến đông đảo thánh tộc tu sĩ trong lòng cảm giác được thất bại. Ngẫm lại cũng cảm thấy nổi nóng. Hiện tại to lớn thiểm điện rơi xuống, dù là màu đen thiểm điện để lộ ra là tà ác. Nhưng ở giờ khắc này, đông đảo thánh tộc tu sĩ cảm thấy màu đen thiểm điện chính là mình người. Đàm Linh ba người cũng dừng lại, nhìn xem bầu trời to lớn thiểm điện hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Ba người khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao đi lên liền bị sét đánh. Đàm Linh 10 điểm không nói gì. Liền thiểm điện cũng không quen nhìn cái kia hỗn đảng làm người sao. Cái kia hỗn đảng quả nhiên tới nơi nào đều là làm cho người hận đến nghiến răng gia hỏa. Bị sét đánh, tốt. Chỉ là, cái này lôi điện quá lớn, có thể hay không bị đánh chết. Không cứu nổi, chết chắc. Bên cạnh Thời Liêu lần nữa nói chắc như đinh đóng cột, 10 điểm khẳng định. Thời Liêu trong lòng cắn răng, ta cũng không tin ta hôm nay truyền thuyết không được một lần. Thời Liêu trong lòng khổ a, hắn cũng không biết rõ hướng ai chửi bậy. Cái này hai ngày hắn một mực bị điên cuồng đánh mặt, mặt cũng bị quất sưng. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên người phán đoán, hắn liền không trúng qua một lần. Mỗi một lần cũng bị quất mặt. Nhưng điều này cũng làm cho Thời Liêu 10 điểm không phục. Ta cũng không tin sẽ không bên trong một lần. Lần này, to lớn màu đen thiểm điện, nhìn so Lữ Thiếu Khanh còn muốn lớn hơn một nửa. Dạng này thiểm điện ẩn chứa uy năng là cực kỳ khủng bố. Hóa thần tới, tại đạo này thiểm điện trước mặt cũng phải quỳ xuống hát chinh phục. Cho nên, Thời Liêu lần này rất có tự tin. To lớn màu đen thiểm điện ầm ầm mà xuống, tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong chính xác Lữ Thiếu Khanh. To lớn đau đớn truyền đến, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được kêu to lên. A, à, không phải trên thân thể đau đớn, mà là trên linh hồn truyền đến đau đớn. Lữ Thiếu Khanh phát hiện màu đen thiểm điện rơi xuống, tiến vào trong cơ thể hắn, tiếp lấy liền biến mất rất mau ra hiện tại thức hải bên trong, bị màu đen năng lượng cầu hấp thu. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, quả nhiên là cái này chó khách trọ dở trò quỷ. Không cho tiền thuê cũng được, trả lại cho mình kiếm chuyện tình. Giật mình, thể nội Nguyên Anh xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, ngươi ăn. Ta cũng muốn ăn. Không cho phòng ta thuê, còn muốn lấy ăn uống chùa. Những này màu đen thiểm điện ta thế nhưng là bốc lên thiên đại nguy hiểm cướp về, dựa vào cái gì cho hết ngươi. Nảy sinh ác độc Lữ Thiếu Khanh thôi động linh lực, màu đen Nguyên Anh cũng chủ động hấp thu màu đen thiểm điện. Một cổ tê dại, ấm áp cảm giác truyền đến, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được rên rỉ một tiếng. Dễ chịu a. Thư thái như vậy, trách không được chó khách trọ vô thanh vô tức đến hấp thu. Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh còn phát hiện Nguyên Anh còn lớn mạnh một chút xíu, tương đương với dốc lòng khổ tu mấy ngày thành quả. Lữ Thiếu Khanh con mắt sáng lên. Quả nhiên đủ chó a, có đồ tốt không chia sẻ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua trên đầu màu đen năng lượng cầu, trong lòng khinh bỉ một phen, tiếp tục hấp thu màu đen thiểm điện. Một nháy mắt, Nguyên Anh bên người màu đen thiểm điện liên tục, quanh quẩn bắt đầu, lốc bốc lấp lánh, tản mát ra khí thế kinh người. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh phát hiện hắn không cách nào tiếp tục hấp thu. Cái này nhưng làm hắn cho ngây dại. Nghịch tử Nguyên Anh thế mà ngần ấy liền đã no đầy đủ. Nhìn xem trên đỉnh đầu còn tại kình thôn chó khách trọ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng 100 cái không vui. Cảm giác kia tựa như nhìn xem hiện ra tinh tinh linh thạch theo trước mặt mình chảy qua, tự mình một cái cũng lấy không được. Nhìn xem năng lượng cầu kình thôn màu đen thiểm điện, trong lòng đừng đề cập nhiều chán ghét. Chủ yếu là chó khách trọ không cho tiền thuê nhà, không phải vậy Lữ Thiếu Khanh cũng lười cách nó. Nhìn xem màu đen thiểm điện không ngừng giảm bớt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lần nữa quyết tâm. Ta coi như ăn no rồi, ta cũng phải đem chén của ta cho đổ đầy, cho dù là lãng phí cũng không cho ngươi cái này chó khách trọ ăn. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thôi động linh lực, để cho mình Nguyên Anh tiếp tục hấp thu màu đen thiểm điện. Rất nhanh, màu đen thiểm điện càng để lâu càng nhiều. Nguyên Anh bên ngoài cơ thể tất cả đều là màu đen thiểm điện quanh quẩn. Hào quang màu đen lấp lánh, tắm rửa tại màu đen thiểm điện bên trong, liền thành một khối. Hấp thu một vòng về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện hắn đã không cách nào tiếp tục hấp thu. Ngay tại hắn buồn rầu thời khắc, bỗng nhiên lại phát hiện mình có thể tiếp tục hấp thu. Đang muốn mừng rỡ, là biết rõ nguyên nhân về sau, chợt giận dữ. Chó khách trọ thế mà liên quan trên người hắn thiểm điện cũng đang hấp thu, hút đi trên người hắn, bởi như vậy hắn lại không thể tiếp tục hấp thu sao? Chó khách trọ, chớ quá mức a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào năng lượng cầu mắng to lên, không cho tiền thuê, còn muốn cướp ta. Chỉ có hắn lay người khác trong chén, còn không có người khác lay hắn trong chén. Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Nhưng là nhường hắn đi đối phó chó khách trọ, hắn có hay không cái kia lá gan. Vậy liền từ trên người chính mình nghĩ biện pháp, làm sao cũng không thế nhường chó người thuê đoạt thuộc về hắn đồ vật. Bất quá chờ đến tất cả thiểm điện cũng bị hấp thu, Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới biện pháp. Mà cái này thời điểm, trên đỉnh đầu năng lượng cầu bắt đầu cướp đoạt thân thể của hắn bên ngoài quanh quẩn thiểm điện. Chó khách trọ, chớ quá mức a. Năng lượng cầu bá đạo hạnh là, tức giận đến Lữ Thiếu Khanh răng hàm đều nhanh cắn nát. Quá phận, thế mà đem đũa đưa đến trong bát của ta tới. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, nhưng bây giờ hắn có thể làm chính là bảo trụ cơm của mình đồ ăn, không thể để cho chó khách trọ kẹp. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cũng không có rất tốt biện pháp, dù là dùng linh lực giam cầm, cũng ngăn cản không nổi năng lượng cầu cướp đoạt. Năng lượng cầu tự hồ đối với màu đen thiểm điện có hứng thú rất lớn, không ngừng từ trên thân Lữ Thiếu Khanh nâng đỡ, thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận định, bị năng lượng cầu nhìn trúng đồ vật tuyệt đối là đồ tốt. Tốt như vậy đồ vật muốn bị cướp đi, Lữ Thiếu Khanh lòng đang rỉ máu, tức giận đến con mắt đỏ bừng đỏ bừng. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng dứt khoát thần thức đem tự mình Nguyên Anh cho bao phủ, thần thức hóa thành một đạo bình chướng, đem Nguyên Anh gắn vào bên trong. Không nghĩ tới bởi như vậy, bên người màu đen thiểm điện trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, như là quai quai đứa bé đồng dạng. Mà lại ngay tại một nháy mắt, bọn chúng tự hồ trở thành Lữ Thiếu Khanh thân thể một bộ phận, mặc cho hắn điều khiển, như cánh tay sai sử. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, cái này biện pháp có hiệu quả. Đỉnh đầu màu đen năng lượng cầu quang mang có chút lóe lên về sau liền ngừng lại, tự hồ cũng biết không biện pháp từ trên thân Lữ Thiếu Khanh cướp đoạt màu đen thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, Trên người màu đen thiểm điện huyển hóa thành màu đen linh giáp bọc tại Nguyên Anh trên thân, nhìn uy phong lẫm liệt, sát khí lăng nhiên. Lữ Thiếu Khanh ý thức trở về, hắn duỗi ra tay phải của mình, một đạo màu đen thiểm điện xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trên. Chương 846, sát ý cùng tà môn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị như thế to thiểm điện bổ còn có thể sống nhảy nhảy loạn, đông đảo thánh tộc tu sĩ đã không muốn nói chuyện. Quái thai, tuyệt đối quái thai. Không phải quái thai tuyệt đối làm không được dạng này. Nào có người bị sét đánh một chút sự tình cũng không có. Thời Lưu lại một lần nữa ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, thật sâu tự bế khởi lai. Đàm Linh rốt cục xác nhận một sự kiện. Siêu cấp hỗn đảng gia hỏa, liền ngày đều không muốn thu. Lữ Thiếu Khanh phát hiện tự mình giải tỏa mới kỹ năng. Hắn có thể điều khiển những cái kia màu đen thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh cười đến con mắt cũng nheo lại. Xem ra, soái ca là sẽ dẫm nhầm cứt chó. Màu đen thiểm điện rất nhỏ, tại trong tay hắn như là một cái du động màu đen tiểu xà. Ở chung quanh, không ngừng xuất hiện vô số màu đen tơ mỏng, tựa như tay chân của nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú một cái, kia là không ngừng xuất hiện hư không khe hở. Màu đen thiểm điện có thể không ngừng cắt đứt không gian. Bất quá đây cũng không phải là vô hạn cắt chém. Màu đen thiểm điện cắt đứt không gian, cũng sẽ tiêu hao hắn năng lượng. Chỉ là mấy hơi thở, màu đen thiểm điện trở nên càng thêm tinh tế. Lữ Thiếu Khanh giật mình, màu đen thiểm điện trong nháy mắt biến mất, mà trên tay hắn xuất hiện một đạo không sai biệt lắm lớn nhỏ hư không khe hở. Không có màu đen thiểm điện, hư không khe hở rất nhanh khép kín. Lữ Thiếu Khanh còn muốn lấy tiến một bước thí nghiệm, bỗng nhiên, trong lòng của hắn phát lạnh, hắn phát giác được sau lưng truyền đến một cổ sát ý. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, đối mặt một vĩnh băng lãnh ánh mắt. Bất quá băng lãnh ánh mắt rất mau lui lại đi, sát ý cũng biến mất theo, một vĩnh cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, làm tốt. Tiếp tục cố gắng, lại đến nhiều mấy lần, khe hở liền có thể đóng lại. Cười lên một vĩnh có vẻ rất hòa ái, như là một vị quan tâm người đại ca ca. Tiếu Diện Hổ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, đối một vĩnh cảnh giác lại lần nữa đề cao. Lữ Thiếu Khanh đối một vĩnh nói, ta rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Mệt mỏi là khẳng định mệt, bị chó khách trọ tức giận đến tâm can đau. Mà lại lớn như vậy thiểm điện bổ xuống, một nháy mắt đau đớn cũng không phải dễ chịu như vậy. Còn có tóc của mình, đã không còn hình dáng. Xõa điểu trở về có thể trực tiếp vui nâng nhà mới. Một vĩnh không có ý định coi là người, cho nên hắn không chút khách khí nói, tiếp tục. Thừa dịp bây giờ trách vật chưa từng xuất hiện, mau đem khe hở đóng lại. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, đã không phải là có thể sử dụng đặc biệt để hình dung. Đã là tà môn. Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy tà môn như vậy sự tình. Nếu là tà môn gia hỏa, vậy liền không thể như thường đối đãi, nhất định phải nghiền ép, nghiêm túc nghiền ép, cố gắng nghiền ép. Bắt hắn cho ép khô, tốt nhất kiệt lực mà chết. Vừa rồi một vĩnh hoàn toàn chính xác như vậy một nháy mắt muốn lộng chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tà môn nhường hắn cảm thấy đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh chỗ nào nguyện ý quay quay nghe lời. Có mới nới cũ, qua sông đoạn cầu những này điển cố hắn trộm quen thuộc, cũng chơi đến tặc lưu. Một vĩnh vừa rồi sát ý đã để hắn biết rõ hắn đem khe hở tắt về sau sẽ có kết cục gì. Lữ Thiếu Khanh hít miệng, trực tiếp nằm sấp trên mặt quân kiếm, ta hiện tại rất mệt mỏi. Tiếp tục không được nữa. Một vĩnh khẽ nói, ngươi bớt ở chỗ này cho ta trang mệt mỏi, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ngươi lời thề sao? Lữ Thiếu Khanh nộ nhi thẳng lên, chỉ vào một vĩnh, ta phát thề, ngươi cũng nhất định phải thề. Ta đóng lại khe hở, ngươi nhất định phải thả ta đi. Một vĩnh mỉm cười, thành khẩn nói, đương nhiên, ta đã nói qua, ngươi đóng lại khe hở, ngươi muốn đi đâu đều được. Tiếu Diện Hổ. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa ở trong lòng khinh bỉ một vĩnh. Ngươi cười lên bộ dạng thật khó xem, Lữ Thiếu Khanh đối một vĩnh không mang theo một điểm khách khí, ngươi không thề, ta liền không động thủ. Một vĩnh nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một cái, sau đó rất thẳng thắn lưu loát thề, ta cam đoan sẽ không ở Tuyệt Phách Liệt Uyên nơi này đối ngươi. Lữ Thiếu Khanh uống nắng, là đối nhóm chúng ta. Một vĩnh không có cự tuyệt, mà là quay quay phát thề. Mục Vĩnh Phát xong thề về sau, nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, nhìn không ra nội tâm của hắn bên trong chân chính ý nghĩ. Nhưng là loại này trò vặt cũng có thể giấu giếm được người khác, không gạt được Lữ Thiếu Khanh. Đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, đầy đủ, hắn cần chỉ là một cái thời gian, dù là 10 cái hô hấp, cũng đầy đủ. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, lúc này cũng bất ma dương công. Thần thức tràn ngập, khe hở chung quanh thiểm điện lại một lần nữa hội tụ, hướng phía hắn bổ tới. Lần đầu nhập thể, nhục thể sẽ không nhận tổn thương, nhưng trên tinh thần vẫn là bị đả kích một phen, rất đau. Lữ Thiếu Khanh một bên oa oa kêu to, một bên cùng màu đen năng lượng cầu tranh đoạt màu đen thiểm điện. Có kinh nghiệm, bị hấp thu tiến đến màu đen thiểm điện bị hắn hóa thành linh giáp mặt trên người Nguyên Anh, tiến tới chứa đựng bắt đầu. Hấp thu tiến đến thiểm điện hắn cùng màu đen năng lượng cầu chia đều, nhưng Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng. Tự mình mạo hiểm đoạt tới đồ vật, dựa vào cái gì bị ngươi cái này chó khách trọ cướp đi hơn phân nữa. Nghĩ đến chó khách trọ sẽ bị tức giận đến thất khiếu sinh yên, Lữ Thiếu Khanh liền mừng rỡ vui thích. Làm việc cũng càng có nhiệt tình. Tại cố gắng của hắn phía dưới, hư không khe hở rất nhanh liền đóng lại 2/3, khe hở còn lại chiều dài không đủ 100 dặm. Lữ Thiếu Khanh như là cần cù tu bổ tượng, một lần lại một lần bị thiểm điện bổ, hấp thu thiểm điện đồng thời, cố gắng tu bổ hư không khe hở. Mộc Vĩnh nhìn thấy về sau, trên mặt vui mừng càng tăng lên. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, không cần nửa canh giờ, Lữ Thiếu Khanh liền có thể đem khe hở cho đóng lại. Mà những cái kia màu đen quái vật càng thêm táo bạo, bất luận kẻ nào cũng nghe ra được bọn chúng tiếng gầm gừ bên trong lo lắng cùng phẫn nộ. Bọn chúng không ngừng xung kích đi lên, nhưng là loại này thấp cấp quái vật tại một vĩnh vị cao thủ này trước mặt, yếu ớt đến giống dập lửa phi nga, không ngừng vẫn lạc. Quái vật lúc đầu vượt qua 10 vạn con, nhưng là không ngừng xung kích để bọn chúng thương vong thảm trọng, chỉ còn lại 1/5, hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt. Thân là Nguyên Anh 9 tầng một vĩnh đối phó những này thấp cấp quái vật đơn giản không nên quá đơn giản. Thường thường một kiếm vung ra, hàng ngàn con, hàng vạn con quái vật liền kêu thảm trở thành đầy trời huyết vụ. Một vĩnh xuất thủ tàn nhẫn, mà lại vì phòng ngừa quái vật cho tàn lại cháy, một vĩnh không có cho chúng nó lưu lại toàn thây. Một vĩnh thủ đoạn như thế, lại một lần nữa nhường thánh địa các tu sĩ đối với hắn tràn ngập kính sợ. Cho dù là quái vật, cũng rất ít có người có thể ngồi vào mặt không biến sắc tim không đập tru sát. Một vĩnh liền ngồi vào. Lữ Thiếu Khanh bên này lực chú ý độ cao tập trung, vạn phần cảnh giác. Đặc biệt là khe hở vết rách càng ngày càng nhỏ, hắn liền vượt cảnh giác. Hắn không tin quái vật sẽ không động hợp tác. Những cái kia Nguyên Anh cấp bậc, thậm chí cao hơn cấp bậc quái vật sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện. Quả nhiên, tại khe hở phạm vi chỉ còn lại hơn 30 dặm thời điểm, trong cái khe bỗng nhiên truyền một tiếng kinh thiên nộ hống. Trống. Một đạo to lớn bóng đen mang theo đáng sợ khí tức theo trong cái khe giết ra tới. Mã Đức. Nguyên Anh hậu kỳ. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy. Chương 847, ta mệt mỏi, nghỉ một lát xuất hiện quái vật thân cao hơn 50 mét, sau lưng mọc lên 3 cánh, như là một tôn ma thần theo hư không khe hở bên trong xuất hiện. Vừa xuất hiện, kinh người khí tức tràn ngập. Cường đại khí tức, ít nhất là Nguyên Anh 8 tầng khởi bước. Quái vật tinh hồng con mắt đánh giá một phen chung quanh, sau đó một mực chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh trên thân. Trống. Quái vật phẫn nộ một tiếng gào thét, lộ ra sâm sâm sát ý. Lạnh thấu xương sát khí như là gió lạnh gào thét, nhưng Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Bị quái vật để mắt tới. Quái vật 3 cánh vỗ, thân hình vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Lữ Thiếu Khanh, dài hơn 10 thước móng vuốt vung ra. Phong mang móng vuốt lóe màu đen u quang, như là lấy mạng quỷ trảo, xé rách hư không xuyên thẳng Lữ Thiếu Khanh phía sau lưng. Lữ Thiếu Khanh phát giác được sau lưng truyền đến nguy hiểm, liều mạng thúc giục mặt quân kiếm, hiểm lại càng hiểm tránh đi một trảo này. Quái vật một trảo rơi xuống, mang theo một cổ kình khí cường đại, rơi trên mặt đất, lộ ra thật sâu trảo ấn. Một trảo thất bại, quái vật càng thêm phẫn nộ, lần nữa xuất thủ. Bất quá lần này, Mộc Vĩnh đuổi tới. Đối mặt với quái vật, Mộc Vĩnh hét lớn một tiếng, quái vật, nhận lấy cái chết. Nhất kiếm vung ra, một đạo to lớn kiếm quang rơi xuống. quái vật không thể không tạm thời từ bỏ Lữ Thiếu Khanh, hướng về phía Mộc Vĩnh gầm thét, đối nghịch tập kiếm quang một trảo chộp tới. Bành! Cho dù ẩn chứa kiếm ý kiếm quang phong mang không gì sánh được, nhưng cũng không cách nào phá được quái vật một trảo này. Song phương vội vàng phía dưới va nhau, ai cũng không làm gì được ai. Mộc Vĩnh biết rõ quái vật khó chơi, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, tiếp tục. Ta tới đối phó quái vật một, trường kiếm vung ra, nghìn vạn đạo kiếm quang đem quái vật bao phủ, thực lực cường đại đánh quái vật ngao ngao kêu to. Quái vật mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh là đáng giết nhất người kia, nhưng là đối mặt Mộc Vĩnh vị cao thủ này, quái vật cũng không thể không tạm thời đem lực chú ý phóng trên người Mộc Vĩnh. Nó có dũng khí xem nhẹ Mộc Vĩnh, chờ đợi lấy nó chính là diệt vong. Quái vật gầm thét cùng Mộc Vĩnh đại chiến. Song phương chiến đấu bộc phát ra kinh khủng ba động, nhường phương viên hơn trăm dặm tận thành cấm khu. Những cái kia màu đen quái vật chạm vào tức tử. Mà lại Mộc Vĩnh còn đem chiến đấu khu vực khống chế tại khe hở cùng quái vật ở giữa, nhường những cái kia màu đen quái vật không cách nào tiến lên quấy nhiễu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng chờ đúng thời cơ tiếp tục trở về đóng lại khe hở. Khe hở lại một lần nữa đóng lại, cùng Mộc Vĩnh chiến đấu quái vật to lớn phẫn nộ gào thét, vẫn muốn tiến lên ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Bất đắc dĩ là Mộc Vĩnh một mực tại ngăn chặn nó, để nó vô năng cuồng nộ, nhưng lại không thể thế nhưng. Quái vật điên cuồng hướng về phía Mộc Vĩnh khởi xướng tiến công, nhưng Mộc Vĩnh không có nó liều mạng. Chỉ là ngăn chặn nó, không có đối quái vật đau nhất hạ sát thủ. Mộc Vĩnh chính là so quái vật mạnh, ngăn chặn quái vật đồng thời, hắn còn có thể dành thời gian đi đánh giết những cái kia cá lọc lưới thấp cấp quái vật, không đồng ý bọn chúng đi làm nhiễu Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh một bên ngăn chặn quái vật, một bên đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem không ngừng hấp thu màu đen thiểm điện, khe hở cũng đang không ngừng khép kín, cuối cùng còn thừa lại không đủ 10 dặm thời điểm, Mộc Vĩnh kích động. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh lại cố gắng một cái, hư không khe hở liền sẽ triệt để khép kín. Mộc Vĩnh trên mặt lộ ra mấy phần tàn khốc, hắn chính nhìn xem trước mắt không ngừng gào thét quái vật, trong lòng đã có chủ ý. Hắn thậm chí hồ lại lần nữa thu lực, nhưng quái vật lại một lần nữa tới gần Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời hắn cũng cố ý ăn quái vật một trảo, cố ý để cho mình bị thương nhẹ. Mộc Vĩnh hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hô to, tiểu tử, tranh thủ thời gian, ta sắp không chịu được nữa. Lữ Thiếu Khanh lại ngừng tay đến, xoay người lại, hướng về phía Mộc Vĩnh hô hào, ta mệt mỏi, nghỉ một lát. Ngươi hảo hảo đánh, cố lên. Mộc Vĩnh suýt chút nữa thì thổ huyết. Vừa rồi không mệt, hiện tại mệt mỏi. Còn kém một bước, ngươi mới hô mệt mỏi. Ngươi chơi ta đây. Coi như muốn hô mệt mỏi, làm xong một bước này lại hô, sẽ chết sao? Nhưng mà Mộc Vĩnh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật ngồi trên mặt quân kiếm. Tự hồ muốn nghỉ ngơi bắt đầu. Mộc Vĩnh tức điên lên, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian, ta sắp không chịu được nữa. Cố lên a, ngươi không giết chết nó, sao có thể đóng lại khe hở sao? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Mộc Vĩnh phất phất tay, vì hắn cổ động cố lên, cố lên, cố lên. Mộc Vĩnh trong lòng nhảy một cái, tự mình bàn tính bị Lữ Thiếu Khanh xem thấu. Vốn nghĩ chờ đợi Lữ Thiếu Khanh đóng lại khe hở về sau, hắn lập tức bước ra ly khai. Bởi như vậy, quái vật mục tiêu chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tại cùng thánh chủ chiến đấu bên trong bị thương, tuyệt đối không phải là quái vật đối thủ. Mượn đao giết người. Nhưng là, Mộc Vĩnh còn đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt. Mộc Vĩnh vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, ta không phải là đối thủ của nó, ta ngăn chặn nó cũng 10 điểm miễn cưỡng. Miễn cưỡng sao? Vậy ta đi trước, ngươi bọc hậu, các loại con quái vật này chạy, ta trở lại. Lữ Thiếu Khanh dựng lên phi kiếm làm bộ muốn đi. Mộc Vĩnh càng thêm phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh thì cười tủm tỉm nhìn xem Mộc Vĩnh, trong lòng cũng đang không ngừng hỏi thăm Mộc Vĩnh cả nhà. Lý nãi nãi, thực lực của ngươi ta còn không biết không? Cùng ta là không sai biệt lắm người. Muốn thừa cơ mượn đao giết người. Nghĩ hay lắm. Lữ Thiếu Khanh đối Mộc Vĩnh chưa từng có yên tâm qua, đối Mộc Vĩnh cảnh giác so với đối với màu đen quái vật cảnh giác cao hơn. Cho dù hắn đang hấp thu màu đen thiểm điện, hắn cũng sẽ đem một bộ phận lực chú ý phóng trên người Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cùng quái vật đánh không phân trên dưới thời điểm, hắn liền phát giác được không tầm thường, ngửi được âm mưu hương vị. Quan sát một phen về sau, hắn khẳng định. Một vĩnh chuẩn bị âm hắn. Đặc biệt là một vĩnh vì có vẻ càng thêm chân thực, cố ý ăn quái vật một trảo. Gõ tốt một trảo này theo Lữ Thiếu Khanh chính là sơ hở lớn nhất. Giống một vĩnh loại này giảo hoạt gia hỏa, dù là đánh không lại quái vật, cũng không có khả năng bị quái vật tùy tiện đánh trúng. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh tại một bước cuối cùng thời điểm, ngừng lại. Cười tủm tỉm nhìn xem một vĩnh. Một vĩnh không đem quái vật xử lý, hắn liền không xuất thủ. Xem ai gấp. Một vĩnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, hắn biết rõ không có biện pháp. Tâm tư bị toàn bộ xem thấu, muốn tính toán Lữ Thiếu Khanh bàn tính thất bại. Nhưng cũng chính vì vậy, một vĩnh trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh sát ý không giảm trái lại còn tăng. Thực lực cường đại, tà môn, giảo hoạt, những này nhãn hiệu tất cả đều có thể dán trên người Lữ Thiếu Khanh. Dạng này nhân tộc, đối với thánh tộc tới nói là 10 phần nguy hiểm tồn tại. Một vĩnh nhìn thật sâu một cái Lữ Thiếu Khanh về sau, không che giấu nữa thực lực. Tay trái lóe lên, một cái cây sáo xuất hiện tại tay trái. Kiếm trong tay phải quang bạo tránh, ngàn vạn kiếm quang bao phủ quái vật, kiếm khí tung hoành, không chỗ địch nổi. Tiếng sáo du dương, sóng âm như là dậy sóng sóng lớn, một đợt nối một đợt. Song trọng công kích phía dưới, màu đen quái vật tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành mảnh vỡ. Chương 848, cho ta 100 ức, ta có thể làm thánh tộc soái ca một cái nguyên anh hậu kỳ, vô cùng cường đại quái vật trong nháy mắt liền bị một vĩnh cho xử lý. Mà lại liên quan còn lại những cái kia màu đen quái vật cũng bị một vĩnh thuận tay xử lý. Làm cho tất cả mọi người thấy trong lòng hàn khí ứa ra. Lữ Thiếu Khanh cũng là trong lòng thẳng phạm sợ hãi. Cái này gia hỏa, thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Giết quái vật về sau một vĩnh lạnh lùng đối Lữ Thiếu Khanh nói, tranh thủ thời gian đi. Sát khí trên người bao phủ Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh toàn thân kéo căng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có sợ, một vĩnh đã thề, tại tuyệt phách liệt uyên nơi này, một vĩnh không thể đối với hắn xuất thủ. Nhưng dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn là làm tốt vạn phần cảnh giác, làm tốt bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi tiến lên, mà một vĩnh không có tiếp tục đi quản Lữ Thiếu Khanh, hắn thân ảnh lóe lên, đi tới kiếm gia đám người nơi này. Kiếm gia tất cả mọi người như lâm đại địch. Một vĩnh bày ra thực lực vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Nguyên anh 9 tầng. Đủ để tiêu diệt bọn hắn nơi này tất cả mọi người. Kiếm ngũ ở đâu? Một vĩnh lạnh lùng hỏi. Kiếm ngũ tại kiếm gia người nâng đỡ xuất hiện, thần sắc cảnh giác. Một vĩnh, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Kiếm ngũ thụ thương rất nghiêm trọng, nếu như không phải hắn may mắn, đoán chừng này lại hắn đã tại uống thuốc lú. Một vĩnh đánh giá hắn một phen về sau, sau đó ném đi đồng dạng đồ vật cho hắn. Truyền âm cho kiếm ngũ, ăn. Mau chóng khôi phục thực lực, sau 3 canh giờ, vô luận khôi phục thực lực bao nhiêu, đều phải đi giết bọn hắn. Kiếm ngũ giật mình, khi hắn xem rõ ràng trong tay đồ vật về sau, càng là chấn động vô cùng. Ngươi, ngươi. Một vĩnh sắc mặt khó chịu quát lớn một tiếng, bớt nói nhảm. Sau đó thân ảnh lần nữa biến mất. Mà kiếm ngũ thì cười lên ha hả, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Nhân tộc, chờ lấy. Ta lập tức liền đến giết các ngươi. Kiếm ngũ đối kiếm gia mọi người nói, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Hắn đem một vĩnh cho hắn đồ vật một ngụm nuốt vào, kia là một cái đan dược. Đan dược vào trong bụng, sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, tiếp lấy thể nội khí tức có biến hóa, hết thảy cũng hướng phía tốt phương hướng phát triển. Một vĩnh xuất hiện lần nữa sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Mà nhìn thấy khe hở thế mà còn có nửa dặm cự ly không có khép kín. Một vĩnh không vui, lạnh lùng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi tại lề mề cái gì? Tính toán của mình bị Lữ Thiếu Khanh xem thấu, nhưng Lữ Thiếu Khanh phản uy hiếp quay đầu lại. Một vĩnh trong lòng 10 điểm khó chịu, bây giờ nói chuyện thời điểm, bên trong miệng cũng giống như ngậm lấy một cây đao. Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh cũng không cười, ánh mắt như điện, rất muốn biết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối với một vĩnh loại thái độ này chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy 10 điểm phù hợp. Này mới đúng mà, đây mới là ghen ghét soái ca hẳn là có bộ dạng. Trước đó nụ cười giả đến muốn chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ trên trời, lo lắng nói, thánh chủ, ta sợ. khe hở là thánh chủ cố ý muốn làm ra. Đến bây giờ, thánh chủ một điểm động tĩnh cũng không có. Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng. Cho nên, hắn cố ý lưu lại một vết nứt, không dám triệt để đóng lại. Cái này thời điểm lại đến một cái lớn ngón tay, hắn thật sẽ thành bánh dày. Một Vĩnh hừ một tiếng, đột nhiên hắn cười lên, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, động thủ đi, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở hắn. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi nhìn xem Một Vĩnh, ngươi làm ta là đồ ngốc a. Ngươi bàn tính này đánh trộm vang lên, kẻ điếc đều có thể nghe được. Mượn quái vật đao mượn không thành, còn muốn lấy mượn thánh chủ đao. Một Vĩnh nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ngươi đã nói ngươi sẽ hết sức. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, hết sức a, nhưng là ta chưa nói qua quy định thời gian a. Ta hiện tại đem khe hở đóng lại, còn dám nói không hết lực sao? Nhưng là ta mệt mỏi, phải nghỉ ngơi cái 2-3 năm mới được. Người tu luyện nha, ai thời gian không phải lấy năm làm đơn vị. Một Vĩnh nụ cười ngưng kết. Một Vĩnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, từ trên thân Lữ Thiếu Khanh thấy được giảo hoạt hai chữ. Một Vĩnh trong lòng phiền muộn, không gì sánh được phiền muộn. Hắn tại tâm lý thở dài, chủ quan, cùng cái này gia hỏa liên hệ, thời thời khắc khắc đều phải chú ý, một không xem chừng lại bị hắn chui chỗ trống. Một Vĩnh rất muốn đánh người, rất có xúc động đem trước mắt Lữ Thiếu Khanh giết chết. Nhưng là, hiện tại khe hở còn không có triệt để đóng lại, hắn còn cần Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, Một Vĩnh chi tiết cáo tri Lữ Thiếu Khanh, yên tâm, hắn không sẽ ra tay. Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn thỉnh giáo, việc quan hệ thánh chủ, việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Một Vĩnh khẽ nói, ngươi không có phát hiện sao? Cái không gian này tiếp nhận không được ở hóa thần cảnh giới tu sĩ tiến vào. Thánh chủ lực lượng đã sớm siêu việt hóa thần, dù là hắn đè thấp tu vi, cảnh giới của hắn bày ở chỗ ấy. Một lần xuất thủ, nơi này đã không chịu nổi gánh nặng, lần nữa xuất thủ, nơi này sẽ trực tiếp sụp đổ. Nơi này hỏng mất, hắn dẫn tới những cái kia màu đen quái vật còn có cái gì ý nghĩa? Lữ Thiếu Khanh minh bạch, nơi này sụp đổ, dù là khe hở tiếp tục tồn tại, cũng không tốt đến đường tiến vào hàng tinh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh minh bạch, Một Vĩnh tiếp tục thúc giục, tranh thủ thời gian. Biết rõ thánh chủ sẽ không đối với mình xuất thủ về sau, Lữ Thiếu Khanh rất mau đưa sau cùng khe hở đóng lại. Theo khe hở chậm rãi khép kín, bên trong bỗng nhiên truyền đến mấy đạo kinh khủng khí tức, cường đại khí tức đụng phải Lữ Thiếu Khanh, hắn tiên huyết trực phúng, tại chỗ bay ngược. Không bằng Một Vĩnh kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một Vĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được. Lữ Thiếu Khanh đề phòng hắn đây. Quả nhiên là giảo hoạt nhân tộc. Bất quá, chính là dạng này, ta mới không muốn để lại ngươi. Một Vĩnh lạnh lùng biến mất, trực tiếp đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh bên này cố nén thụ thương đau đớn, tìm được Kế Ngôn cùng Tiêu Y. Kế Ngôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, đứng lên, vung tay lên, bao vây lấy Tiêu Y cùng hai cái tiểu bạch, cùng Lữ Thiếu Khanh song song biến mất. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chạy lại nhanh, tại đây đã là mạnh nhất Một Vĩnh nhẹ nhõm đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh bên này mới vừa dừng lại, Một Vĩnh liền cùng lên đến. Chạy nhanh như vậy làm gì? Một Vĩnh cười tủm tỉm xuất hiện, hắn có vẻ rất nhẹ nhàng. Khe hở đóng lại, nhất làm cho chuyện hắn lo lắng giải quyết, cả người một thân nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần giết chết Lữ Thiếu Khanh, như vậy hết thảy liền hoàn mỹ. Đương nhiên, trước đó, Một Vĩnh hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nguyện ý trở thành thánh tộc người sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có linh thạch sao? Cho ta 100 ức, ngươi có thể xưng hô ta là anh tuấn thánh tộc người. 100 ức. Một Vĩnh bó tay rồi, ta hiện tại cũng không có bao nhiêu linh thạch. Ta sinh là nhân tộc, chết là, phi, dù sao ta liền không làm nhân gian, ngươi tỉnh lại đi. Lữ Thiếu Khanh quang minh lẫm liệt, chỉ vào Một Vĩnh mắng to, ta mới sẽ không như ngươi loại này người hèn hạ như vậy vô sĩ. Ngươi đi theo ta cái gì? Muốn đánh nhau à? Chương 849, đến, ta cho ngươi xem cái bảo bố nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tại mấy hơi thở liền đổi hai bộ sắc mặt, Một Vĩnh càng thêm im lặng. Hắn cười lên, mặc dù là vẻ mặt tươi cười, lại cho người ta mấy phần lãnh ý, hai người các ngươi bây giờ còn có năng lực tái chiến. Sát khí tràn ngập, sát ý đang nồng. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Một Vĩnh, ngươi đã thề. Mộc Vĩnh gật đầu, không sai, ta nói qua sẽ không ở Tuyệt Phách Liệt Uyên nơi này xuống tay với ngươi. Đến một bước này, che giấu cũng không có bao nhiêu lớn ý nghĩa. Nhưng là đi theo các ngươi không tại ta lời thề bên trong. Mộc Vĩnh cười đến rất vui vẻ, nhưng là trong lòng sát ý tuyệt không giảm. Hắn muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, cũng không phải là Lữ Thiếu Khanh tính cách trêu chọc hắn, mà là Lữ Thiếu Khanh quá tà môn. Hắn tồn tại đối thánh tộc rất nguy hiểm như vậy nhất định phải bóp chết. Đây là đại nghĩa, tuyệt không phải tư oán. Dù là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biểu hiện kinh người, với hắn mà nói có lẽ là hắn tìm kiếm người. Nhưng hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá tà môn, dạng này người đối thánh tộc hại lớn hơn lợi, tình nguyện không muốn cũng muốn giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài, thật lâu im lặng. Quả nhiên là cùng một loại người a, đều là thông minh như vậy. Chữ nghĩa nhỏ trò chơi chơi đến tặc lưu. Trách không được lần đầu tiên nhìn thấy cái này gia hỏa thời điểm liền nhìn hắn không thuận mắt. Đồng loại chỏi nhau. Lữ Thiếu Khanh giận tái mặt đến, như là đóng cửa thả chó, đối Tiêu Y nói, mắng hắn. Tiêu Y bên này đã sớm nhịn thật lâu. Một Vĩnh lặp đi lặp lại nhiều lần khó xử nàng nhị sư huynh. Trong lòng đã sớm xem Mộc Vĩnh cái này ma tộc không vừa mắt. Ở trong lòng đã đem Mộc Vĩnh thăm hỏi một lần lại một lần. Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh này vừa ra, Tiêu Y chu cái miệng nhỏ. Lập tức hướng về phía Mộc Vĩnh mắng to lên, dạng chó hình người đồ vật, bề ngoài là cái người, nội tại là con chó a. Nói không giữ lời, hèn hạ vô sĩ, thánh tộc ra ngươi như thế một cái bại hoại, những người khác biết không? Mặt của ngươi có phải hay không ra đời sớm thời điểm không xem chừng bị cha ngươi vỗ, từ giữa đó lộn cùng nhau. Một bên không muốn mặt một bên da mặt dày. Mẹ ngươi lúc ấy liền. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy một cái, không nên hỏi đợi cha hắn mẹ, mắng chữ người phải có lễ phép. Chủ yếu nhất là một vĩnh thực lực bây giờ mạnh như vậy, đánh không lại. Ân cần thăm hỏi người ta cha mẹ dễ dàng xảy ra chuyện. Nha! Tiêu Y nghiêng đầu suy nghĩ một cái, chỉ vào Mộc Vĩnh tiếp tục mắng lấy, nhà ta nhị sư huynh nhọc nhằn khổ sở vì ngươi làm việc, không có điểm chỗ tốt còn chưa tính, ngươi thế mà còn muốn qua sông. Đoạn cầu. Không hổ là ma tộc, quả thật liền ba chữ, không biết xấu hổ, a, là bốn chữ. Các ngươi nói so nhóm chúng ta nhân tộc cao cấp, dáng dấp là cao, nội tâm lại ác tha. Hung thú dáng dấp rất lớn cái, bọn chúng có một cái tên khác, súc sinh. Ta xem ngươi cũng thế. Một vĩnh nụ cười lúc này biến mất. Lấy thân phận địa vị của hắn, dù là có người mắng hắn, hắn là sẽ không để ý, bất quá bây giờ hắn bị chửi có chút mộng bức. Nha đầu này, mắng thật khó nghe. Một vĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Y, hừ một tiếng, sát khí tràn ngập. Tiêu Y đã nhận ra, lập tức chạy đến Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sau lưng trốn đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Một vĩnh quát, thế nào? Muốn ức hiếp tiểu hài tử sao? Có ý tứ sao? Đừng để ta xem thường ngươi. Một vĩnh lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng bỗng nhiên cười lên, dù sao ta liền theo ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Lữ Thiếu Khanh quá tà môn, Một vĩnh không nhìn xem hắn chết, trong lòng tóm lại bất an. Hiện tại thời gian trôi qua hơn phân nửa, chỉ chờ tới lúc kiếm ngủ đến đây là được rồi. Hiện tại Một vĩnh nhìn như cái vô lại, tức giận đến Lữ Thiếu Khanh thẳng cắn răng. Hắn nguyên anh chính tầng, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai cái tàn tật, Tiêu Y là cái kết đan kỳ nhỏ yếu gà. Tam sư huynh muội không làm gì được hắn. Kế Ngôn hướng phía trước bước ra một bước, đối Mộc Vĩnh nói, đã dạng này, ta đến lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Mộc Vĩnh nhắc nhở, ta thề ở chỗ này không đối với ngươi nhóm động thủ, nhưng là các ngươi khiêu chiến không coi là tại trong lời thề. Lữ Thiếu Khanh đem Kế Ngôn lay đến sau lưng, giả trang cái gì cái đuôi lớn sói, ta đến cùng hắn đối dây. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ra, Mộc Vĩnh cười, ngươi muốn cùng ta đánh sao? Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh dám cùng hắn đánh, hắn sẽ trước tiên thi triển toàn lực, thủ đoạn cùng xuất hiện, tranh thủ tại ngắn nhất thời gian bên trong giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh, sau đó đưa tay phải ra đối Mộc Vĩnh nói, đến, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Bảo bối. Mộc Vĩnh trong lòng nhịn không được cười lạnh, ngươi bây giờ còn có thể có bảo bối để cho ta kiên kỵ. Mộc Vĩnh cho rằng Lữ Thiếu Khanh không có cái gì đồ vật có thể nhường hắn kiên kỵ lùi bước. Song khi hắn ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên tay phải thời điểm, nét mặt của hắn lại lần nữa ngưng kết. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, một đạo màu đen thiểm điện như là bò màu đen mãng xà, tản ra quỷ dị khí tức, nhường Mộc Vĩnh sắc mặt bắt đầu biến khởi tới. Ngươi! Mộc Vĩnh trong lòng sát ý càng tăng lên, quả nhiên là một cái tà môn gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Mộc Vĩnh cười lạnh, ngươi cho rằng những cái kia màu đen thiểm điện đi nơi nào? Năng lượng bảo toàn, nghe nói qua sao? Bọn chúng bây giờ đang ở trong cơ thể ta, ta một khi khống chế không nổi, ngươi chúng nói chúng nó sẽ như thế nào? Có thể hay không chạy đến? Mộc Vĩnh sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, lần này phiền toái. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh có sát ý, không phải liền là bởi vì cái này sao? Lữ Thiếu Khanh có thể mở ra kết nối bọn quái vật khe hở, giết hắn có thể xong hết mọi chuyện. Hiện tại, phiền toái. Lữ Thiếu Khanh nếu là ở chỗ này bạo phát, khe hở sẽ lại một lần nữa mở ra. Nhưng Mộc Vĩnh dù sao cũng là Mộc Vĩnh, hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi thề, không thể ở chỗ này mở ra khe hở, ta hiện tại liền ly khai, không phải vậy. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại này giảo hoạt người, chỉ có dùng lời thề để ước thúc, không phải vậy hắn cũng không biết rõ làm sao bây giờ. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, hắn cũng có điều kiện, ngươi cũng muốn thề, không thể tới gần nhóm chúng ta vạn dặm. Vạn dặm cự ly, đối với một vĩnh loại cao thủ này, cũng chính là một cái hô hấp sự tình. Mộc Vĩnh đối với cái này không có cự tuyệt, hai người ngay lập tức hai người lẫn nhau phát thề. Mộc Vĩnh nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một cái cuối cùng thân ảnh biến mất ở chỗ này. Nhưng là hắn đến cùng có hay không đi xa, chỉ có chính hắn mới biết rõ. Lữ Thiếu Khanh vuốt một cái mồ hôi, đối mặt Mộc Vĩnh, áp lực trong lòng rất lớn, hắn hùng hùng hổ hổ, hỗn đản gia hỏa, về sau đừng để ta đụng tới, không phải vậy tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Y cũng nhẹ nhàng thở ra, ghê tởm gia hỏa, cuối cùng đi. Nhị sư huynh, hiện tại làm sao? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời xuất ra vật liệu, trước xây cái trận pháp lại nói. Trong lòng cảm giác nguy hiểm còn không có biến mất, vì phòng chỉ một vĩnh tại chuyển giao thời điểm dở trò xấu, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lợi dụng trận pháp đưa cho hắn tranh thủ thời gian. Chương 850, ta muốn đưa một phần lễ vật cho hắn Kế Ngôn nhíu mày. Trực tiếp đi không được sao? Lữ Thiếu Khanh cho hắn một cái nhược trí nhãn thần, ngươi có phải hay không choáng váng? Truyền tống thời điểm, hắn không ra tay với chúng ta, đối ta xuyên giới bàn xuất thủ đây. Hắn quấy nhiễu một phen không gian chung quanh đây. Theo Lữ Thiếu Khanh, nếu như hắn là một vĩnh, không cần vi phạm lời thề, hắn cũng có 100 loại phương pháp giết chết bọn hắn tam sư huynh muội. Một vĩnh là người thông minh, coi như đẹp trai không sánh bằng hắn. Nhưng cũng hẳn là có 99 loại biện pháp tới đối phó bọn hắn. Không gian truyền tống không qua loa được. Lần trước bị nhân quấy nhiễu, hắn trong không gian loạn lưu chịu nhiều đau khổ. Đi vào hàng tinh về sau, Tiêu Y cùng hắn địa điểm đặt chân kém 108.000 dặm. Hiện tại hắn chỉ muốn bình an vững vững vàng vàng trở lại 13 châu, trở về Thiên Ngự Phong khi hắn trạch nam. Ngoài ý muốn cái gì vẫn là không muốn. Kế Ngôn nhíu mày. Trong lòng ta có cổ cảm giác bất an. Có lẽ hiện tại đi nhanh lên mới là cách làm chính xác nhất. Ngươi biết cái gì, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, cái kia một vĩnh chính là bất an đầu nguồn. Ta có dũng khí khẳng định, nhóm chúng ta rời đi thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nhìn xem. Tiêu Y vấn đạo, nhị sư huynh, hắn thật sự có xấu như vậy đây. Hắn chịu vì ma tộc mạo hiểm, làm người hẳn không có xấu như vậy. Thân là đại nghĩa người, có lẽ sẽ chán ghét, nhưng sẽ không xấu như vậy. Lữ Thiếu Khanh cho nàng một cái búa, hắn là ma tộc, nhóm chúng ta là nhân tộc, nhân ma thế bất lưỡng lập, ngươi biết hay không? Chính là bởi vì một vĩnh là như vậy người, Lữ Thiếu Khanh mới đối với hắn không gì sánh được kiên kỵ. Một vĩnh cho rằng Lữ Thiếu Khanh đối thánh tộc tới nói là uy hiếp, cho nên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ hắn. Cho nên, lời thề cái gì, chỉ là tạm thời ước thúc. Một khi có cơ hội, Mộc Vĩnh tuyệt đối sẽ không buông tha. Tiêu Y ôm đầu, miệng chu, trong lòng không phục. Vì cái gì ngươi nói chuyện với đại sư huynh thời điểm không thưởng đại sư huynh một cái? Liền ưa thích thưởng ta chù y. Ta rất khỏe ức hiếp đúng không? Ta cảm thấy vẫn là hiện tại đi cho thỏa đáng. Kế Ngôn nhìn xem một vĩnh biến mất phương hướng, mang xuống sợ rằng sẽ sinh biến. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ hung tợn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ngươi có phải hay không muốn làm quả đen? Ta đã gặp được một cái béo quả đen, ngươi muốn làm quả đen, đem ngươi bộ quần áo này cho đổi lại nói. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, còn có hay không khác biện pháp? Ai, vì hai vị sư huynh hòa thuận, ta người sư muội này đến nhìn mặt mà nói chuyện, phòng ngừa hai người bỗng nhiên đánh nhau đây. Tựa như tiểu tình lữ, hào hứng tới, cũng bỏ mặc cái gì địa phương, trước tiên đánh một khung lại nói. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên là có a. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, vội vàng vấn đạo, thật sao? Khi tranh thủ thời gian đổi khác biện pháp đi. Ngươi cái này biện pháp, đại sư huynh không đồng ý, dạng này làm tiếp các ngươi rất dễ dàng đánh nhau. Chắc chắc chắc chắc, đối tiểu hài tử không tốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nàng, cười lên, khác biện pháp chính là, ngươi đi đối phó một vĩnh, cho nhóm chúng ta tranh thủ thời gian, có được hay không? Tiêu Y lập tức cười khang, nịnh nọt nói, nhị sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian bày trận đi, ta cảm thấy vẫn là cái này biện pháp tốt. Kế Ngôn cũng không còn cưỡng cầu, ngồi xếp bằng xuống. Lữ Thiếu Khanh thì bắt đầu bày trận, hắn bày ra trận pháp không cao lắm cấp, cũng liền tứ phẩm khoảng chừng. Mê tung trận. Chủ yếu là che lấp ngoại giới cảm giác con người, cho bọn hắn chính xác mấy hơi thở thời gian. Chỉ cần mấy hơi thở thời gian là đủ. Rất nhanh, mê tung trận bố trí xong xuôi, tràn ngập màu trắng mây mù đem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chỗ phương viên vài dặm đều bao phủ, hình thành một mảnh trắng xóa. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không cam tâm, trong lòng của hắn quét ngang, một tòa tiểu sơn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Y hiếu kỳ lại gần, nhị sư huynh, đây là cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh xuất ra một cái ngón cái lớn nhỏ tốn ma thạch ném cho Tiêu Y, hướng bên trong rót vào linh lực nhìn xem. Hào không ngoài suy đoán, Tiêu Y bị nổ đến đầu tóc đầy bụi. Tiêu Y nhìn xem một tòa tiểu sơn tốn ma thạch, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhị sư huynh đi nơi đó tìm tới loại này đồ vật. Nhìn rất ngưu bức bộ dạng. Tiêu Y trong mắt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo nàng, ngươi muốn chết liền hướng bên trong rót vào linh lực, nhìn thấy phía dưới cùng nhất mấy khối tảng đá lớn hay chưa? Đây là có thể so với hóa thần một kích, kia mười mấy khối nhỏ bé cùng nguyên anh một kích không sai biệt lắm, còn lại cũng liền kết đan cùng trúc cơ uy lực. Tiêu Y cái này một cái không phải chấn kinh, mà là sợ hãi. Tiêu Y lui lại hai bước, tê cả da đầu, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Muốn cùng một vĩnh đồng quy vu tận sao? Khủng bố như vậy uy lực, 10 cái một vĩnh cũng không nhịn được nổ đi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, rất khinh bỉ Tiêu Y loại này ngu ngốc vấn đề, ta khờ a. Cùng hắn đồng quy vu tận, đáng giá không? Ta muốn đưa một phần lễ vật cho hắn. Lữ Thiếu Khanh theo phía trên bẻ một khối giữ tại trên tay, tâm thần khẽ động, màu đen thiểm điện xuất hiện, khống chế tiến vào tốn ma thạch bên trong. Bất quá hào không ngoài suy đoán bạo. Lữ Thiếu Khanh không tin vào ma quỷ. Đã tiến vào bên trong không được, vậy liền đợi ở bên ngoài đi. Một vĩnh xa ngoài vạn dặm, thông qua thần thức còn có thể nhẹ nhõm khóa chặt Lữ Thiếu Khanh hành tung. Bố trí trận pháp. Một vĩnh trong nháy mắt kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, muốn bố trí truyền tống trận ly khai sao. Ngược lại quên đi cái này tiểu tử hiểu trận pháp. Bất quá, cỡ lớn truyền tống trận bố trí ít nhất cũng phải tốn mấy canh giờ, thời gian là đủ. Một vĩnh lập tức dễ dàng hơn, sớm biết như thế, ta cũng không cần vội vã đi theo các ngươi. Qua một hồi về sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp thành hình, một vĩnh lại cười đi lên, mê tung trận. Muốn che giấu tai mắt người sao? Sau đó trong ánh mắt lộ ra mấy phần coi nhẹ, lời bình lên đối với Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này, lãng phí thời gian. Lắc đầu, cười đến càng thêm vui vẻ, nói cho cùng, vẫn là quá mức cẩn thận xem chừng, đối ta quá đề phòng. Cũng tốt, thời gian tiêu hao đến càng nhiều, kiếm ngủ khôi phục thực lực thì càng nhiều. Một vĩnh tại nguyên chỗ chờ lấy, hơn hai thời thần trôi qua. Nơi này mặc dù không có chân chính ban ngày đêm tối, nhưng nơi này cũng rõ ràng cảm giác được tia sáng mờ đi mấy phần. Một vĩnh còn không có đợi đến kiếm ngủ đến, ngược lại chờ được Đàm Linh, Thời Cơ cùng Thời Liêu ba người. Một vĩnh đại nhân. Kiến thức đến một vĩnh cường đại, Đàm Linh ba người cũng không dám coi một vĩnh là làm cùng thế hệ đến đối đãi, các ngươi còn tới làm gì? Một vĩnh lạnh nhạt hỏi. Một vĩnh đại nhân, bọn hắn đây. Đàm Linh tới đây, chủ yếu là lo lắng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Một vĩnh nhíu mày, nhắc nhở Đàm Linh, bọn hắn là nhân tộc, các ngươi là thánh tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 851, kiếm ngũ khôi phục, đầy ngập sát ý Đàm Linh ăn ngay nói thật, ta cũng rất chán ghét tên hỗn đản kia. Điểm này một vĩnh tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh tính cách, người bình thường chịu không được. Bất quá Lữ Thiếu Khanh ngược lại là coi Đàm Linh là làm bằng hữu. Đàm Linh tới đây nguyên nhân một vĩnh cũng biết rõ. Hắn lắc đầu, không nói thêm gì. Lúc này, nơi xa có một đạo lưu quang bay tới. Theo lưu quang vững vàng rơi xuống, đằng đằng sát khí kiếm ngũ xuất hiện. Nhìn thấy kiếm ngũ, Đàm Linh ba người kinh hãi. Kiếm ngũ không phải thụ thương sao? Làm sao bây giờ nhìn lại một chút sự tình cũng không có? Đại nhân! Kiếm ngũ thái độ đối với một vĩnh không gì sánh được cung kính. Một vĩnh đánh giá kiếm ngũ một phen, đổi một thân quần áo mới, sắc mặt hồng nhuận, khí tức lưu chuyển thông thuận, nhìn không ra có nửa điểm thụ thương bộ dáng. Khôi phục thực lực rồi. Một vĩnh nhàn nhạt hỏi, hiển thị rõ thượng vị giả khí tức. Kiếm ngũ càng thêm tôn kính, có chút xoay người cúi đầu, nhiều đến đại nhân tương trợ, ta đã khôi phục 7-8 phần, đối phó ba cái kia nhân tộc dư xài. Một vĩnh gật gật đầu, Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn thụ thương, thực lực 10 không còn một, liên thủ cũng không phải là đối thủ của kiếm ngũ. Đàm Linh ba người vừa sợ. Là một vĩnh trợ giúp kiếm ngũ trị liệu thương thế khôi phục thực lực. Đàm Linh nhịn không được hỏi, kiếm ngũ đại nhân, ngươi là tới nơi này truy sát ba cái nhân tộc. Kiếm ngũ cười lạnh một tiếng, hẳn là ta tới đây là tìm bọn hắn ôn chuyện sao? Nếu không phải Đàm Linh là nhị trưởng lão đồ đệ, kiếm ngũ 100% cho Đàm Linh khấu trừ một đỉnh thánh giang ngũ. Đàm Linh cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ trong đó, đã sớm nhường kiếm gia bọn người trong lòng khó chịu. Cũng cảm thấy là Đàm Linh đem Lữ Thiếu Khanh kế ngôn hai cái này nhân tộc gian tế mang vào thánh địa, mang lên thánh sơn. Thời cơ thấp giọng cô, ngươi cũng đánh không lại người ta, hiện tại còn dám tới sao? Kiếm ngũ sau khi nghe được, không có tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, đợi chút nữa các ngươi liền biết rõ. Khôi phục thực lực niềm tin của hắn 10 phần, lần này cho dù Lữ Thiếu Khanh liên thủ với kế ngôn, hắn cũng không sợ. Đàm Linh nhìn về phía một vĩnh. Một vĩnh đại nhân. Một vĩnh không để ý đến Đàm Linh, hắn chỉ vào nơi xa, đối kiếm ngũ nói, bọn hắn ngay tại chỗ ấy, đi giết bọn hắn. Giờ khắc này, một vĩnh ánh mắt băng lãnh, hiển thị rõ lãnh khốc, tựa như một vị vô tình quân vương. Nhẹ nhàng một câu liền có thể định nhân sinh chết. Kiếm ngũ không có cự tuyệt, đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn cho hắn nhục nhã quá lớn. Hắn nhất định phải tự tay giết hai người bọn họ mới có thể tắm rửa trên người sỉ nhục. Kiếm ngũ đồng dạng sát ý nghiêm nghị, đằng đằng sát khí nói, đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đầu người hái tới. Kiếm ngũ trong lòng hận ý tận trời, trong lòng thề, hắn tuyệt đối phải đem Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn đầu người hái trở về là tiêu bản thu lại, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Một vĩnh gật đầu, bất quá hắn khuyên bảo kiếm ngũ, ngàn vạn không thể chủ quan. Ngươi giết hay không được kế ngôn không quan hệ, nhưng là cái kia Lữ Thiếu Khanh nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh. Kiếm ngũ ngây ngẩn cả người, cái này Lữ Thiếu Khanh là từ đâu xuất hiện? Lữ Thiếu Khanh, tức là Trương Chính, hắn dùng tên giả. Một vĩnh trong lòng cũng là rất im lặng, nếu không phải theo nhị trưởng lão chỗ ấy biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân chính danh tự, hắn cũng sẽ bị một mực mơ mơ màng màng. Trời sinh giảo hoạt. Kiếm ngũ biết rõ một lát, sau đó thân hình chớp động, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh chỗ phương vị mà đi. Đại nhân yên tâm, ta hiện tại liền đi đem ti tiện nhân tộc đầu hái trở về. Trong giọng nói mang theo tràn đầy tự tin. Kiếm ngũ tràn ngập tự tin, lần này ai đến cũng cứu không được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Một vĩnh thần thức một mực khóa chặt kiếm ngũ, hắn giống như kiếm ngũ, tràn ngập tự tin. Trừ phi Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn có cùng loại hắn cho kiếm ngũ cái chủng loại kia đang dược. Nhưng là, loại khả năng này 10 điểm thấp. Một vĩnh thấp giọng tự nói, ta không tin các ngươi có thể có thất phẩm, đến gần vô hạn bát phẩm linh đan. Loại này đan dược, cho dù là hắn cũng không có bao nhiêu. Hay là hắn sư phụ của sư phụ lưu truyền xuống đồ cổ đan dược. Nếu không phải là bởi vì lần này, hắn tuyệt đối sẽ không cho Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ ăn loại này đan dược, chẳng những có thể lấy tại thời gian ngắn bên trong hồi phục tuyệt đại bộ phận thực lực, đến tiếp sau Kiếm Ngũ cũng sẽ nhẹ nhõm đột phá, bước vào hóa thần cảnh giới. Dùng một cái thất phẩm linh đan đem đổi lấy ngươi trên cổ đầu người cũng coi như đáng giá. Một vĩnh ánh mắt thâm thẳm, tự hồ có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Ở nơi đó, sương trắng mịt mờ, để lộ ra một cổ thần bí. Một vĩnh trong lòng âm thầm nói, ngươi chạy không thoát. Đàm Linh ba người giờ khắc này vẫn là khó có thể tin. Bọn hắn vẫn là đón chịu không được một vĩnh muốn Kiếm Ngũ đi giết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ba người. Đây coi là cái gì? Qua sông đoạn cầu sao? Đàm Linh có mấy phần cơn giận dữ, một vĩnh đại nhân, Lữ Thiếu Khanh tốt xấu cũng giúp ngươi đi. Ngươi vì cái gì còn muốn Kiếm Ngũ đại nhân đi đối phó bọn hắn? Lấy Kiếm Ngũ đối Lữ Thiếu Khanh sự thù hận của bọn họ, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thời cơ cùng thời liêu cũng mang theo bất mãn, thậm chí là khinh bỉ ánh mắt nhìn xem một vĩnh. Phía trước nói một đàn, đằng sau nói một đàn, đây là tiểu nhân hành vi. Đối với Đàm Linh bọn hắn phẫn nộ ánh mắt, một vĩnh xem thường. Hắn nhàn nhạt cho ra một lời giải thích, bọn hắn là nhân tộc, nhóm chúng ta là thánh tộc, hai tộc thế bất lưỡng lập. Đàm Linh càng thêm bất mãn, cơn giận dữ càng tăng lên, một vĩnh đại nhân, nhân tộc cùng thánh tộc có thể cùng tồn tại, đây là sư phụ ta đã nói. Hắn không có đắc tội ngươi đi. Không có đắc tội ta. Đắc tội ta hung ác. Một vĩnh lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng ta giết bọn hắn là tư oán. Hắn lười nhác giải thích, các ngươi trở về đi, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi nghĩ xuất thủ, liền ra tay đi. Đàm Linh ba người trầm mặc. Ba người tự mình biết chuyện của mình, Đàm Linh mới Nguyên Anh tầng 2, thời cơ thời liêu hai tỷ đệ bất quá mới nhập Nguyên Anh kỳ, chỉ là một tầng cảnh giới. Cộng lại cũng không thể là một vĩnh đối thủ. Nói cách khác, bọn hắn ba người muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Đàm Linh chưa từ bỏ ý định, hy vọng có thể thuyết phục một vĩnh đại nhân, ngươi làm như vậy, không sợ người khác chê cười sao? Một vĩnh lắc đầu, ta đây là vì thánh tộc, thì sợ gì người khác chê cười. Hắn vẫn là lười nhác giải thích, chỉ là nói, các ngươi hảo hảo nhìn xem đi, để các ngươi nhìn xem bọn hắn là như thế nào vùng vẫy dãy chết. Kiếm Ngũ đi tới Lữ Thiếu Khanh nơi này, mê tung trận sương trắng tràn ngập, bao phủ phương viên vài dặm, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng bên trong cụ thể cảnh tượng. Mà cái này thời điểm, bên trong bỗng nhiên truyền đến một cổ không gian ba động. Kiếm Ngũ đầu tiên là sững sờ, nhân tộc ở bên trong làm gì? Mà một vĩnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tự hồ có mấy phần gấp rút, ghé vào lỗ tai hắn hét lớn, động thủ, tranh thủ thời gian xuất thủ, bọn hắn muốn chạy trốn. Chương 852, ta xem như tiểu bại một trận Kiếm Ngũ cũng kịp phản ứng. Đây là không gian ba động. Kiếm Ngũ trên mặt sát khí càng tăng lên, kinh khủng khí tức mãnh liệt mà ra. Muốn chạy trốn. Nằm mơ. Đưa ta trữ vật giới chỉ. Kiếm Ngũ hét lớn một tiếng, trong tay dài kiếm quang mang bùng lên, trăm trượng kiếm quang đột khởi, hung hăng rơi xuống. Tiếng thét vang vọng chân trời, cường đại kiếm khí tung hoành, chấn động đại địa. Tứ phẩm mê tung trận tại cái này một kiếm trước mặt cũng có vẻ nhỏ bé như vậy. Tại Kiếm Ngũ thực lực cường đại trước mặt, ầm vang vỡ nát. Một vĩnh trên mặt không có bao nhiêu nụ cười. Hắn hận không thể tiến lên muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh đến cùng làm cái gì. Thế mà nhanh như vậy liền bố trí tốt một cái truyền tống trận rồi. Nơi này không phải Thánh Sơn, cũng không phải Thánh Địa. Nơi này là một cái không gian khác. Một cái không gian khác vượt qua đến một cái không gian khác, tạo dựng truyền tống trận càng thêm phức tạp. Cần thời gian cũng liền càng nhiều. Không có khả năng tại ngắn ngủi 2-3 canh giờ liền có thể làm tốt. Hẳn là bọn hắn là muốn tại bên trong không gian này truyền tống. Một vĩnh ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy đoán. Bất quá nhìn thấy mê tung trận ầm vang vỡ nát thời điểm, một vĩnh sắc mặt đẹp mắt không ít. Bỏ mặc như thế nào, mê tung trận vỡ nát, sau một khắc một vĩnh liền có thể xuất thủ công kích Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Dù là truyền tống trận khởi động, Kiếm Ngũ cũng có thể ngăn cản bọn hắn. Mộc Vĩnh nhẹ nhàng thở ra. Còn bên cạnh Đàm Linh ba người thì nơm nớp lo sợ bắt đầu. Nhìn xem Mê Tung trận bị phá, ba người sắc mặt khó coi. Bởi như vậy, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tai kiếp khó thoát. Thời Liêu cúi đầu thở dài, lại không nhịn được nói, ai, thảm rồi, hai vị đại nhân, chết chắc. Kiếm Ngũ thực lực không nói khôi phục toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng có 7-8 phần. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đây. Trong chiến đấu thụ thương nghiêm trọng, có thế đi đường hành động đã tính toán bọn hắn ngưu bức. Về phần chiến đấu cái gì đừng suy nghĩ. Thời Liêu không cho rằng dạng này Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn còn có thể lật bàn. Lần này, ta tuyệt đối đừng lại bị đánh mặt. Thời Liêu ánh mắt kiên định lại tự tin. Lời này đưa tới bên người hai nữ cộng minh, nhưng cũng rất bất mãn. Thời Cơ ngắt một cái đệ đệ của mình, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Một Vĩnh cười ha ha, tâm tình rất tốt, hắn nói không sai, bọn hắn tai kiếp khó thoát. Một Vĩnh đại nhân, ngươi làm như vậy, quá hèn hạ. Thời Cơ càng thêm xem thường Một Vĩnh. Nếu là thực lực đầy đủ, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn Một Vĩnh một trận. Một Vĩnh xem thường, đây là vì thánh tộc, chỉ là bêu danh hắn không thèm để ý. Đàm Linh cái này thời điểm cũng không biết rõ vì cái gì, nàng đột nhiên nói, hắn rất giảo hoạt, Kiếm Ngũ đại nhân không nhất định có thể đối phó được hắn. Một Vĩnh cười lạnh, chỉ vào nơi xa, chính ngươi xem đi. Nói cái gì cũng không bằng tận mắt nhìn thấy hơn có sức thuyết phục. Mê Tung trận bị phá, màu trắng mây mù tại trong cuồng phong biến mất, lộ ra mây mù về sau đồ vật. Nhưng mà, Một Vĩnh nụ cười rất nhanh liền biến mất. Một cái lóe ánh sáng màu trắng cửa lớn, trong cửa lớn có một cái vòng xoáy, một cái màu xám trắng pháp khí nhảy vào trong nước xoáy. To lớn vòng xoáy biến mất, cửa lớn cũng ngay sau đó chậm rãi biến mất. Lữ Thiếu Khanh ba người thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Một Vĩnh kém chút điên rồ, bọn hắn người đâu? Lớn như vậy người đâu? Làm sao lại biến mất không thấy? Không có trong tưởng tượng truyền tống trận. Một Vĩnh cắn răng, phẫn hận không thôi, đáng chết, lại có xuyên qua không gian pháp khí. Nghìn tính vạn tính, tính sai điểm này. Kiếm Ngũ vỡ vụn Mê Tung trận, kinh thiên thanh thế vừa vặn che đậy Lữ Thiếu Khanh động tĩnh của bọn họ. Liên quan Một Vĩnh cũng không có phát hiện, từ đó bỏ lỡ xuất thủ cơ hội. Nghĩ minh bạch về sau, Một Vĩnh sắc mặt càng phát khó coi, bị Lữ Thiếu Khanh đùa nghịch. Ghê tởm, Một Vĩnh cắn răng, ta xem như tiểu bại một trận. Về sau đừng để ta gặp được ngươi. Cho dù là hắn, cho dù địa vị rất lớn, hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng khẩu khí kia kìm nén đến khó chịu. Đây chính là Lữ Thiếu Khanh năng lực, cho dù đi, cũng sẽ để cho người ta hận đến nghiến răng. Đột nhiên, Thời Cơ chần chờ nói, vậy có phải hay không tốn ma thạch? Đám người trong thần thức, một tòa vượt 4 cao 50 mét tiểu sơn đứng vững tại trên đất trống. Tại tiểu sơn trước mặt cắm một khối tấm bảng gỗ. A, nhắm mắt lại Thời Cơ vừa tiếp tục nói, phía trên còn giống như có chữ viết. Trước mặt trên bảng hiệu cũng có chữ viết. Ngu xuẩn, không muốn rót vào linh lực. Mấy chữ viết cong vẹo, tràn đầy cảnh cáo cùng trào phúng mùi. Kiếm Ngũ gầm thét, đáng chết. Đáng chết nhân tộc, sao con chuột chạy còn nhanh. Kiếm Ngũ tức giận đến muốn mạng, đằng đằng sát khí lại tới đây, lại vồ hụt. Như là toàn lực một quyền lại đánh vào trên bông, mùi vị đó đừng đề cập nhiều khó chịu. Tức giận đến hắn kém chút nội thương. Đáng chết, đáng chết. Kiếm Ngũ đằng đằng sát khí, hắn ánh mắt rơi vào trước mắt tòa kia bên trên núi nhỏ. Hắn một cái thoáng hiện đi vào tiểu sơn trước mặt. Đây là một tòa từ to to nhỏ nhỏ màu xám trắng tảng đá đắp lên mà thành. Siêu siêu vẹo vẹo, tính toán không lên mỹ quan. Tương phản, còn có chút xấu. Tảng đá mặt ngoài thỉnh thoảng lấp lóe qua từng đạo màu đen thiểm điện, có mấy phần quỷ dị. Bên trên núi nhỏ chữ cùng tấm bảng gỗ trên theo Kiếm Ngũ quả thực là trần trụi trào phúng đáng chết, ngươi để cho ta không muốn rót vào linh lực, ta liền không rót vào linh lực sao? Kiếm Ngũ giận dữ, đưa tay theo phía trên tốn ma thạch. Không được. Thời Cơ bỗng nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đàm Linh, Một Vĩnh, Thời Liêu cũng là như thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Một Vĩnh càng là trước tiên gầm thét, dừng tay. Đàm Linh giờ khắc này xem như minh bạch chân chính nguy hiểm là cái gì. Một khối trưởng thành lớn nhỏ tốn ma thạch uy lực nổ tung giống như là hóa thần kỳ một kích. Như vậy một tòa tiểu sơn, mấy trăm, mấy ngàn mai tốn ma thạch chỗ bộc phát uy lực sẽ lớn bao nhiêu? Không ai biết rõ, Đàm Linh bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Nhìn thấy Kiếm Ngũ đưa tay thời điểm, Đàm Linh liền kịp phản ứng, thấp giọng một tiếng, đi. Nàng cùng thời cơ thời lưu ba người trước tiên xoay người chạy. Mặc dù cách xa như vậy, nhưng vẫn không có nhường bọn hắn cảm giác được an toàn. Một Vĩnh mặc dù hét lớn nhường Kiếm Ngũ dừng tay, nhưng là đã tới đã không kịp. Kiếm Ngũ linh lực trong cơ thể mãnh liệt theo tay rót vào trước mắt tốn ma thạch bên trên. Một trận hào quang chói sáng sáng lên, kinh khủng năng lượng hiện lên, bộc phát. Ầm ầm. Tại cổ này kinh khủng năng lượng trước mặt, Kiếm Ngũ liền lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng liền biến mất ở trong vụ nổ. Bạo tạc năng lượng không ngừng thôn vệ lấy hết thảy chung quanh. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Hào quang chói sáng như là như mặt trời bộc phát, chiếu sáng tuyệt phách liệt uyên nơi này. Quang mang vạn dặm, chói lóa mắt, dù là tại ngoài vạn dặm, bên ngoài 10 vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. To lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Chương 853, triệt để bại Đàm Linh bọn hắn nhanh chóng thoát đi, như là con cừu nhỏ gặp lão sói xám, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Cường đại bạo tạc tại sau lưng vang lên, bọn hắn quay đầu lại, thấy được kinh khủng bạo tạc tràn cảnh. To lớn mây hình nấm, hào quang chói sáng, giống như mặt trời nổ đồng dạng. Thiên địa rung động, chấn động không ngớt, bạo tạc bên trong không gian như là gợn sóng không ngừng vặn vẹo. Như là như hỏa long hỏa diễm phóng lên tận trời, tựa như muốn đánh xuyên thương khung. Bạo tạc phạm vi không ngừng mở rộng, trên mặt đất hết thảy tất cả đều tan biến tại kinh khủng trong vụ nổ. Đại sơn, rừng rậm, hồ nước, động vật, hết thảy cũng tại bạo tạc bên trong hóa thành bụi bặm, chôn vùi vào trong ngọn lửa. Không trung không ngừng xuất hiện màu đen khe hở, cường đại bạo tạc xuyên thủng hư không, vỡ vụn không gian. Đàm Linh ba người không dám dừng lại, một mực chạy, chạy đến cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm mới dừng lại. Quay đầu lại nhìn phía sau bạo tạc, thần sắc trắng bệch, thật lâu im lặng. Lần này bạo tạc, cho dù bọn hắn hiện tại cách rất rất xa, vượt qua 10 vạn dặm, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được kia vô hình uy lực. Sóng xung kích đến nơi này vẫn như cũ có không tầm thường uy lực. Từng cây đại thụ tại bạo tạc xung kích phía dưới ngã trái ngã phải, có thể so với một trận 12 cấp gió lốc. Một Vĩnh thân ảnh cũng xuất hiện, hắn nhìn phía xa bạo tạc, sắc mặt âm trầm đến như muốn chảy ra nước. Lữ Thiếu Khanh chạy không nói, còn tiện thể lưu lại một cái bẫy. Tại dạng này trong vụ nổ, cho dù là Kiếm Ngũ cũng không có khả năng còn sống sót. Lần này bạo tạc uy lực nói ít cũng tương đương với 5 đến 7 vị hóa thần đại năng liên thủ một kích uy lực. Kiếm Ngũ thành cặn bã. Cũng không biết rõ còn có thể hay không đầu thai. Hèn hạ tiểu tử. Một Vĩnh hận đến nghiến răng. Giảo hoạt, quá giảo hoạt. So giảo hoạt nhất lão hồ ly còn muốn giảo hoạt. Một Vĩnh đại nhân, như thế nào? Đàm Linh nhìn xem bạo tạc, trong lòng không biết rõ vì cái gì rất vui sướng, nàng cố ý đến hỏi Một Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trốn, ngươi định làm như thế nào? Một Vĩnh trong lòng nín lửa, hắn hừ một tiếng, không muốn nói chuyện. Hắn đang muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén. Bạo tạc dâng lên mây hình nấm bỗng nhiên không ngừng thu nhỏ, thậm chí biến mất, như là lọt vào trong nước vòng xoáy, bị cấp tốc hút vào đáy nước tan biến tại mặt nước. Bạo tạc sinh ra mây hình nấm, bụi mù các loại không ngừng bị hấp thu, hư không mặt ngoài xuất hiện lớn nhỏ không đều, cái này đến cái khác hư không khe hở. Có giống một ngụm tròn trịa giếng sâu, tĩnh mịch đen như mực không thấy đáy, có giống từng đầu màu đen vết sẹo kinh khủng dữ tợn. To to nhỏ nhỏ hiện đầy ở giữa bầu trời, tựa như một khối vỡ tan kính, hiện đầy vô số vết rách, màu đen u quang không ngừng chiết xạ ra, quỷ dị mà kinh dị. Thời Lưu nhịn không được nói, cái này sẽ không phải lại giống vừa rồi như vậy đi. Một Vĩnh nghe vậy, tâm đều nhanh nát. Ta thật vất vả mới uy hiếp được kia tiểu tử hỗ trợ giải quyết, hiện tại lại tới sao? Tới nữa, ta làm sao đóng lại? Một Vĩnh trong lòng bỗng nhiên sinh ra điểm điểm hối hận. Bất quá Một Vĩnh phát hiện những cái kia lớn nhỏ không đều hư không khe hở đang không ngừng khép kín, hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, đây là bình thường hư không vỡ tan, rất nhanh sẽ tự động đóng lại. Mộc Vĩnh nhìn phía xa hư không khe hở, thấp giọng tự nói, hừ, tiểu tử, muốn chơi lén ta. Không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, thời cơ chỉ vào nơi xa bỗng nhiên kêu lên, vậy là cái gì? Mộc Vĩnh xem xét, cả người ngây dại. Nơi xa, vô số trong cái khe bỗng nhiên chui ra một đạo lại một đạo màu đen thiểm điện. Như là ngủ đông thức tỉnh bầy rắn, một cái lại một cái theo trong đất bùn chui ra ngoài, bay lên không mà múa, bốn phía tứ ngược. Lại như cùng quần ma loạn vũ, màu đen thiểm điện không ngừng thôn vệ lấy hư không khe hở biên giới, không ngừng gặm ăn, không ngừng mở rộng hư không khe hở phạm vi. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, khắp nơi hư không khe hở sát nhập bắt đầu, tạo thành càng lớn hư không khe hở. Tại Mộc Vĩnh bọn người khó có thể tin trong ánh mắt, một đạo dựng thẳng lên đến, cao hơn 200 dặm, rộng mấy chục dặm hư không khe hở lại lần nữa hình thành. Tựa như một cái dựng thẳng lên ác ma chi nhãn, tản mát ra kinh khủng khí tức, khe hở phía sau hắc ám thôn vệ lấy hết thảy quang mang. Nhìn chằm chằm vào người, cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị ai thôn vệ đi vào. Nên, đáng chết. Mộc Vĩnh sắc mặt không gì sánh được âm trầm, cho dù là hắn, này lại cũng không nhịn được mắng to, đáng chết nhân tộc, ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Khe hở xuất hiện lần nữa, đây coi là cái gì? Trước đó hắn làm hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Mộc Vĩnh trong lòng điểm điểm hối hận cũng như trên bầu trời khe hở, không ngừng sát nhập, không ngừng mở rộng, nhưng hắn hối hận không thôi. Sớm biết rõ như thế, hắn liền không nghĩ giết Lữ Thiếu Khanh, hắn hẳn là không hề làm gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh ly khai, có lẽ sự tình không đến mức biến thành dạng này. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh ly khai, đạo này khe nứt to lớn không cách nào tùy tiện đóng lại. Mộc Vĩnh sắc mặt tái xanh, khe hở biên giới màu đen lốc bốc thanh âm nghe vào hắn trong tai, tựa như Lữ Thiếu Khanh đang chê cười thanh âm của hắn. Hắn không phải tiểu bại một trận, mà là triệt để bại. Trống. Hư không khe hở bên trong lại lần nữa truyền ra quái vật tiếng gào thét, cho dù ai cũng nghe ra được quái vật thanh âm bên trong ẩn chứa vui sướng. Tiếp lấy từng cái quái vật theo trong cái khe xuất hiện, lại một lần nữa che kín toàn bộ bầu trời. Mà lại, khác hẳn với quái vật bình thường hỗn tạp tại màu đen quái vật bên trong, to lớn thân ảnh khi thì thoáng hiện. Càng thêm cường đại quái vật cũng xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một đầu. Quái vật điều binh khiển tướng, rốt cục nhường đại quân đợi chạy tới. Mộc Vĩnh đại nhân, bây giờ nên làm gì? Đàm Linh quay đầu, nhàn nhạt hỏi Mộc Vĩnh. Tuy nói là vì thánh tộc, muốn diệt trừ Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có diệt trừ, ngược lại nhường lại một lần nữa nhường Lữ Thiếu Khanh đem hư không khe hở mở ra, đưa tới những cái kia không biết ngọn ngành quái vật. Mộc Vĩnh trầm mặt, nhìn xem không ngừng xuất hiện quái vật, hắn cuối cùng thở dài một hơi, ly khai đi, đây cũng không phải là một hai người có thể làm sự tình. Những quái vật này lại xuất hiện, muốn chỉnh cái hàng tinh lực lượng mới có thể đối phó. Mộc Vĩnh quay người ly khai, hắn ánh mắt băng lãnh, hắn quyết định muốn lên Thánh Sơn chi đỉnh, hỏi một chút người kia đến cùng muốn làm gì. Nhưng mà Mộc Vĩnh trở lại điểm truyền tống thời điểm, lại phát hiện điểm truyền tống nơi này không ngừng sáng lên bạch quang, một nhóm lại một nhóm hắc giáp tu sĩ tiến vào. Tất cả đại thế gia đệ tử cũng đều từng cái xuất hiện. Trong đó còn có đông đảo tán tu. Tiếng người huyên náo, đám người tuôn ra tuôn, đồng thời thánh địa tu sĩ lấy truyền tống trận làm trung tâm dựng quân doanh, xây dựng cứ điểm cửa ải, bố trí trận pháp. Quang mang không ngừng lấp lóe, một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời, tất cả mọi người như là mở đủ mã lực máy móc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, các an trách nhiệm, có thứ tự mà đi, túc sát khí. Tức quét sạch trên không, đại chiến sắp xảy ra. Chương 854, nhị sư huynh không phải điên rồi sao? Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, chăm chú nhìn chằm chằm sau lưng vòng xoáy. Nhìn thấy xuyên giới bàn xuất hiện về sau, Lữ Thiếu Khanh một phát bắt được sau mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù xuyên thẳng qua thời gian rất ngắn, nhưng là hắn liền sợ có tượng người lúc trước hắn như thế đoạt xuyên giới bàn. Nếu là như thế, hắn đến khóc chết. Tốt, xong. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng vỗ vỗ tay, dùng sức ngửi một cái không khí, vui vẻ nói, hồi đến 13 châu A. Nhưng là trong không khí truyền đến hương vị nhường Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Kỳ quái, như thế có cổ sư vị. Tiêu Y thanh âm vang lên, nhị sư huynh, ta cảm thấy nhóm chúng ta hẳn không phải là tại 13 châu. Lữ Thiếu Khanh cái này một lát cũng xem rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Tối tăm mờ mịt, âm trầm bầu trời phía trên thật dày màu xám, tầng mây như là thật dày che bố đem trên trời che đến dày đặc thực thực, không lộ ra nửa điểm ánh nắng. Mặt đất thổ địa màu xám, tiếp cận màu đen loại kia. Dẫm tại phía trên dơ lên một cổ tro bụi, nơi xa cũng là một mảnh màu xám, không có cái khác nhan sắc. Thỉnh thoảng thổi tới một trận gió mát, mặt đất liền sẽ nổi lên một đại cổ tro bụi, một chỗ cùng, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Đứng ở chỗ này, hoang vu cảm giác tự nhiên sinh ra. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, nơi đây lại là chỗ nào? 13 châu có dạng này địa phương sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi nói cho ta, nhóm chúng ta là đi tới Võ Châu A. 13 châu một trong, Võ Châu. Võ Châu tại Trung Châu phía Bắc, cùng Yến Châu lân cận, là 13 châu bên trong tương đối hoang vu châu một trong. Không bằng Kế Ngôn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh nắm lấy tóc của mình. Bị màu đen thiểm điện bổ tóc của hắn hiện tại vẫn là một cái đầu ổ gà. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy tóc của mình kêu to, không sai, nơi này tuyệt đối là 13 châu, ha ha, 13 châu, ta trở về. Lữ Thiếu Khanh phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa mà đi. Tiêu Y lo lắng không thôi, nhìn qua Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh không phải điên rồi sao? Kế Ngôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không kém bao nhiêu đâu. Nơi này không phải 13 châu, quanh đi quẩn lại, phí hết như thế lớn kình còn không có trở lại, không sai biệt lắm muốn điên rồi. Tiêu Y càng thêm lo lắng, con mắt hồng hồng, đau lòng hỏng. Nhị sư huynh ăn nhiều như vậy đau khổ, nhất định rất khó tiếp nhận kết quả như vậy đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh không có sao chứ? Kế Ngôn lắc đầu, ai biết rõ hắn. Sau đó Kế Ngôn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ thân thể cứng đờ, ngoan ngoãn nhảy xuống biến lớn thân thể, ghé vào Kế Ngôn trước mặt. Kế Ngôn ngồi lên phần lưng của nó, nói, theo sau. Tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đang ngồi trên mặt đất, trước mặt bày ra tại xuyên giới bàn. Khí linh giới hai tay ôm đầu ngồi xổm ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm giới, nhưng giới thân thể khi thì hư ảo, khi thì chân thực, như là một chiếc sáng tối bất định ngọn đèn, áp lực siêu cấp to lớn. Giới nhìn thấy Kế Ngôn cùng Tiêu Y tới, lúc này nhãn tình sáng lên. Muốn đứng lên. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, cho ta ngồi xổm tốt, hai tay ôm đầu. Nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, không còn dùng được đồ vật, ngẫu nhiên đến 13 châu bất kỳ một cái nào địa phương đều được, ngươi xem ngươi đem nhóm chúng ta đưa đến cái gì địa. Phương. Ngươi tốt nhất nói nơi này là nhân giới 13 châu, không phải vậy. Giới phiền muộn đến cực điểm A, ngày này qua ngày khác, nó có khổ khó nói. Nó chỉ có thể nói, lão đại, lần sau sẽ không. Còn có lần sau. Nếu có lần sau nữa, ta thiến ngươi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào giới xuống núi, nhưng giới trong lòng hoảng sợ. Cùng Vô Khâu, Mặc Quân chơi quen về sau, giới cũng có chân chính giới tính. Tiêu Y nhìn xem khí linh, con mắt lóe lên, cảm thấy rất hứng thú. Đoạn này thời gian, nhị sư huynh có vẻ như có không ít chơi vui đồ vật. Nàng đụng lên đi, tựa như hiếu kỳ bảo bảo nhìn xem giới, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nó là chân nhân sao? Ta có thể sờ sờ nó sao? Giới thừa cơ đứng lên, chỉ vào Tiêu Y quát, tiểu nha đầu, khát ức hiếp ta à, ta thế nhưng là lục phẩm khí linh. Lữ Thiếu Khanh đưa tay bắn ra, đem nó bắn bay, hàn lõm khí linh. Tiêu Y đau lòng, nhị sư huynh, bị khi phụ nó. Giới nước mắt rưng rưng, Tiêu Y thân ảnh ở trong mắt nó trở nên cao lớn không gì sánh được. Đây là người tốt a, nó lúc này bay trở về, nằm sấp trên tay Tiêu Y, ai nha, có chút đau. Giới trên tay, như là một cái lông xù tiểu cẩu trên tay, Tiêu Y cười hì hì xoa giới đầu, đau không? Ta cho ngươi xoa xoa. Giới nhắm mắt lại, 10 điểm hưởng thụ, nữ nhân tay nguyên lai là như thế non mềm a, thật là thoải mái. Cái này nhưng so sánh lão đại tay thoải mái hơn. Giới giống con tiểu cẩu đồng dạng cọ sát Tiêu Y tay, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Bất quá, sau một khắc, nó cảm nhận được một cổ hàn ý. Vừa mở mắt nhìn, đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, dọa đến giới giật mình một cái, vội vàng nhảy dựng lên. Lão, lão đại. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh, rất dễ chịu, rất hưởng thụ đúng không? Giới vội vàng lắc đầu, dù sao cũng là sống mấy trăm năm, giới vội vàng cười lấy lòng bắt đầu, lão đại, ngươi có cái gì phân phó sao? Lữ Thiếu Khanh từng thanh nó bắt tới, phóng tới trước mặt, hung dữ nói, lập tức, tìm cho ta về đến đi đường. Nước bọt phun ra giới một mặt, cho nó tắm rửa một cái. Giới không dám trì hoãn, vội vàng bắt đầu cảm thụ được không gian bình chướng. Qua một lúc lâu về sau, nó mặt lộ vẻ khó khăn, lão, lão đại, không gian bình chướng có vẻ như rất mạnh, cùng trước đó, ta không có nắm chắc. Nơi này là nơi nào? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, càng thêm muốn đánh người. Không được, không được, phải nhịn một chút, không thể phát cáo. Nhưng là... Nhẫn hắn muội a, ta cái gì thời điểm mới có thể trở lại ta thoải mái dễ chịu ổ chó? Lữ Thiếu Khanh khẽ vươn tay, lại đem giới bắn bay ra ngoài. Đều tại ngươi cái này hàng lởm, ngươi nói trong Tuyệt Phách Liệt Uyên không gian bình chướng rất yếu, ngươi có thể để cho ta trở lại 13 châu, hiện tại ngươi đem ta mang đến cái này chim không? Thèm ị địa phương. Lữ Thiếu Khanh chỉ thiên mắng địa, nộ khí trùng thiên, hướng về phía giới quát, nơi này là cái gì phá địa phương? Nhị sư huynh, không muốn ức hiếp nó cũng không muốn. Tiêu Y đau lòng, vội vàng đem giới bảo hộ ở trên tay. Nho nhỏ giới bị Lữ Thiếu Khanh nước bọt phun, nhìn rất đáng thương. Nhưng Tiêu Y ái tâm tràn lan. Đúng a, ta cũng không muốn a, nhưng là không có biện pháp a. Giới vội vàng một mực bắt lấy Tiêu Y tay, trốn ở Tiêu Y mu bàn tay về sau, thò đầu ra, lão đại, ta cũng không biết rõ nơi này cái gì địa phương. Kế Ngôn cái này thời điểm mở miệng, nếu như đoán được không tệ, nơi này hẳn là một vĩnh trong miệng Bắc Mạc. Chương 855, Tiểu Bạch danh tự việc quan hệ tôn nghiêm, ngươi làm sao biết rõ là Bắc Mạc? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi, nhìn chằm chằm ngồi tại Tiểu Bạch hổ trên lưng Kế Ngôn, liền không thể là Võ Châu. Kế Ngôn mở to mắt, ngươi vừa rồi chạy xa như vậy, trong lòng không phải đã có đáp án sao? Dạo qua một vòng, ngươi tìm tới có người hoạt động vết tích. Còn có nơi này hết thảy, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Tiêu Y không thể không cảm thán bắt đầu. Quả nhiên là hiểu rõ. Nhị sư huynh vừa rồi hành vi nhìn tựa như là chịu không nổi đã kích nổi điên, trên thực tế là đến điều tra một lần, tìm hiểu rõ ràng địa hình. Nàng còn đần độn lo lắng nhị sư huynh có thể hay không nổi điên. Cũng chỉ có thân là đại sư huynh Kế Ngôn đoán được Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu. Không khí nơi này rất tồi tệ, nhưng hắn có thể ngửi đạt được hàng tinh trên mùi vị đặc hữu. Nơi này là Bắc Mạc, 89/10. Cút xuống cho ta, Lữ Thiếu Khanh khó chịu đi vào Tiểu Bạch Hổ trước mặt, chỉ vào Kế Ngôn nói, nơi này là ta nằm địa phương, đi ra. Không. Kế Ngôn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, đừng đến nhau nhau ta. Tiêu Y thấy thế, vội vàng lên tiếng ý đồ chuyển di Lữ Thiếu Khanh lực chú ý, nhị sư huynh. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hiện tại muốn đi đâu sao? Lữ Thiếu Khanh lực chú ý hoàn toàn chính xác bị dời đi, ánh mắt dò xét một tuần, nơi này hoàn toàn hoang lương. Mặt đất phủ lên một tầng thật dày bụi đất, lờ mờ có thể nhìn thấy phía dưới tối màu xám, nơi xa hoàn toàn mông lung, khó mà nhìn thấy nơi xa, tại trong mông lung ngẫu nhiên có một hai đạo mơ hồ cái. Bóng đứng vững, kia là khô cạn cây cối hoặc là tảng đá. Lữ Thiếu Khanh nhìn một phen, hắn một thời gian cũng không biết rõ nên đi chỗ nào mà đi. Hắn đem xuyên giới bàn lấy ra, hung tợn vấn đạo, cho ta cảm thụ một cái, nơi nào không gian bình chướng yếu một điểm. Không chính rõ ràng điểm dừng chân ở nơi nào, muốn đi mới Bắc Mạc không thực tế. Địa phương quá lớn, dù là không ngừng không ngớt đi đường cũng không nhất định có thể đi được đến. Chẳng bằng tìm một cái phù hợp địa phương truyền tống rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh trong tay không có thích hợp tọa độ, hắn muốn bố trí truyền tống trận ly khai cũng làm không được. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có thể là trong tay xuyên giới bàn. Linh lực rót vào xuyên giới bàn, giới lơ lửng phía trên xuyên giới bàn, bắt đầu cảm giác bắt đầu. Cuối cùng, nó chỉ vào đông bắc phương hướng nói, lão đại, bên kia, bất quá cự ly quá xa, cảm giác được không phải rất chuẩn xác. Chỉ có thể đại khái cảm thụ được bên kia không gian chi lực yếu nhược. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng nhìn lại, ở giữa bầu trời nhan sắc như là tiến hành theo chất lượng, từ màu xám biến thành màu đen. Tại tối tăm mờ mịt sắc trời bên trong, xa xa màu đen như ẩn như hiện, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Lữ Thiếu Khanh trầm ngâm không nói, bị quái vật xâm lấn qua, bị ma tộc từ bỏ địa phương, nghĩ đến cũng không phải cái gì loại lương thiện chi địa. Hơn ngàn năm thời gian, quỷ biết rõ nơi này sẽ đản sinh cái gì. Suy nghĩ một cái, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vẫn là ổn một tay. Vung tay lên, theo phương gia có được to lớn phi thuyền xuất hiện, vững vàng rơi trên mặt đất, cuốn lên một đại cổ bụi mù. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên thuyền, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng lại nói. Hắn cùng Kế Ngôn cũng thụ thương, trạng thái lớn tàn, tiếp tục đi tới, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, vậy coi như phiền toái. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn nói, ngươi đừng đi lên, ngồi tại ngươi trên lưng hổ. Vừa mới dứt lời, Kế Ngôn thân ảnh lóe lên, đi tới cố định vị trí bên trên, ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, thật muốn một cước đánh ngươi xuống dưới. Tiểu Bạch Hổ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Làm không được hai bên chiếu cố, kẹp ở giữa, rất dễ dàng thụ thương. Hai bên đều là tự mình không đắc tội nổi người, đời hổ quá khó khăn. Tiểu Bạch Hổ nước mắt rưng rưng một đầu ngã vào Tiêu Y trong ngực, bảo bảo cầu an ủi. Tiểu Bạch, ngươi đang khóc cái gì? Tiêu Y vỗ vỗ Tiểu Bạch Hổ đầu, không minh bạch Tiểu Bạch Hổ làm sao lại khóc. Chi chi. Tiểu Viên Hầu không vui, lúc này kêu lên, Tiểu Bạch danh tự là nó. Tiểu Bạch Hổ cũng không vui, cái tên này mặc dù không ra sao, nhưng đây là ta chủ nhân lên cho ta, vì sao phải cho ngươi? Nó cũng không khóc, theo Tiêu Y trong lời nói chui ra ngoài, hướng về phía Tiểu Viên Hầu kêu lên. Về sau gia hỏa, đừng đoạt tên của ta. Tiểu Viên Hầu ghé vào thuyền cán bên trên, ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía Tiểu Bạch Hổ nhe răng trợn mắt. Đây là tên của ta, ta mới gọi Tiểu Bạch. Sau khi nói xong còn tú từ bản thân cơ bắp, lộ ra tự mình một thân bạch mao. Tiểu Bạch Hổ không cam lòng yếu thế, nhảy đến bong tàu bên trên, rung lên thân thể của mình, gầm rú. Muốn đánh nhau sao? Tiểu Viên Hầu không sợ hãi chút nào, quơ móng vuốt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu Y vội vàng gọi lại hai cái linh sủng, các ngươi chớ quấy rầy, cho ta ngoan ngoãn yên tĩnh, không nên quấy rầy đại sư huynh. Nhìn thoáng qua Kế Ngôn, bất quá Kế Ngôn không có phản ứng, tự hồ đã đắm chìm trong tu luyện, đối với chuyện ngoại giới thờ ơ, một khỉ một hổ mặc dù thấp giọng, nhưng là không ai phục ai. Bọn chúng còn hướng về phía Tiêu Y kêu, nhưng Tiêu Y đến vì chúng nó chủ trì công đạo. Tiêu Y lập tức khó xử. Nếu là người khác linh sủng, nàng không nói hai lời đứng tự mình linh sủng bên này. Nhưng Tiểu Viên Hầu là nàng đại sư huynh linh sủng, không nhìn khỉ mặt cũng phải xem đại sư huynh mặt. Tiêu Y nghĩ nghĩ, đối một khỉ một hổ nói, không bằng các ngươi dùng chung cái tên này như thế nào. Một khỉ một hổ rất ăn ý lắc đầu, thái độ 10 điểm kiên quyết, cái tên này chỉ có thể dùng riêng, không muốn cùng người khác dùng chung. Tiêu Y nhức đầu, các ngươi bộ dạng này, ta cũng rất khó xử lý a. Không nếu như để cho nhị sư huynh đến quyết định đi. Nhị sư huynh túc trí đa mưu, ý đồ xấu nhiều, một điểm có biện pháp giải quyết. Nghe xong muốn để Lữ Thiếu Khanh đến, một khỉ một hổ lại hết sức ăn ý lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Ta đi, nhưng cái kia đại ma đầu đến, nhóm chúng ta sẽ rất thảm. Đồng thời Tiểu Viên Hầu cùng Tiểu Bạch Hổ đối mặt, lần nữa rất có ăn ý không ra, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, để lộ ra tuyệt đối kiên định. Cái tên này, ai tới đều không cho. Đối hai cái linh sủng tới nói, cái này không đơn giản chỉ là một cái tên vấn đề, hơn liên quan đến bọn chúng tôn nghiêm. Nhưng mà, không muốn tới tóm lại muốn tới Lữ Thiếu Khanh theo trong khoang thuyền ra, nhìn xem Tiểu Viên Hầu cùng Tiểu Bạch Hổ bốn mắt nhìn nhau, trong không khí để lộ ra không vui khí tức. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, hai người các ngươi cái đồ vật có phải hay không muốn tạo phản? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Tiểu Viên Hầu cùng Tiểu Bạch Hổ không hẹn mà cùng kẹp lên cái đuôi, biết vâng lời, biểu hiện ra 10 điểm cung thuận bộ dáng. Cái này đại ma vương không thể trêu vào. Tiêu Y thấy thế, vội vàng đem hai cái linh sủng vấn đề nói ra. Không phải liền là một cái phá danh tự sao? Cái này có gì hay đâu mà tranh giành? Đánh một trận, người nào thắng, ai liền gọi Tiểu Bạch, thua ta đem nó cộng lông cạo, gọi Bạch Mao. Chương 856, Khỉ hổ đại chiến nếu như nói muốn đánh nhau đến phân thắng bại đến quyết định danh tự thuộc về, một khỉ một hổ cũng là không có ý kiến gì. Nhưng mà, thua trận trừng phạt nhường hai cái linh sủng không đồng ý, thua mất liền cạo đi lông tóc, cái này không phải liền là cởi sạch quần áo sao? Truyền đi, còn có mặt khỉ cùng hổ mặt sao? Danh tự chuyện này ngày sau có thể tự mình chậm rãi giải quyết, cũng không cần đại ma đầu nhúng tay. Một khỉ một hổ liếc nhau một cái, cũng xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Kết quả là, rất có ăn ý kêu lên. Ý là không cần, bọn chúng không tranh cái tên này. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, trễ. Vung tay lên, Tiểu Viên Hầu cùng Tiểu Bạch Hổ đồng loạt bị ném tới trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh đối bọn chúng nói, đánh, nhất định phải đánh cho ta, người nào thắng người đó là Tiểu Bạch, thua cái kia về sau gọi Bạch Mao. Nhị sư huynh, cái này. Tiêu Y cũng trợn tròn mắt, nhìn xem trên mặt đất hai cái linh sủng, nàng lo lắng nói, nhị sư huynh, làm như vậy, có thể hay không không ổn a? Có gì không ổn? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Bọn chúng bởi vì danh tự quan hệ vốn là không xong, hiện tại náo xuống dưới, đến thời điểm sẽ càng thêm căm hận đối phương. A. Lữ Thiếu Khanh có mấy phần kinh ngạc, biết di động đầu óc. Có thể nghĩ tới chỗ này không tệ. Hai cái linh sủng lẫn nhau không vừa mắt, có người đè ép, tạm thời sẽ không lật trời. Ngày sau nếu là thực lực tăng cường, không có người đè ép, sớm muộn cũng sẽ đánh nhau. Chẳng bằng hiện tại liền để bọn chúng đem mâu thuẫn giải quyết. Đánh một trận, quyết định ai là lão đại, ai là lão nhị. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, vậy ngươi có tốt biện pháp? Tiêu Y lắc đầu, nàng nào có cái gì biện pháp? Một bên là linh sủng của mình, một bên là đại sư huynh linh sủng. Ủy khuất ai cũng không được, cho nên nàng rất khó làm. Nhưng là, nhị sư huynh, bọn chúng một cái là kết đan kỳ sơ kỳ, một cái là kết đan hậu kỳ, đánh nhau tiểu hầu tử ăn thiệt thòi. Tiểu Viên Hầu đi theo kế ngôn, lại bị Lữ Thiếu Khanh thao luyện qua một phen, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất quá nó còn chỉ là ấu niên kỳ, thực lực đến bây giờ cũng bất quá giống như là kết đan sơ kỳ, hơn nữa còn là mới nhập môn cái chủng loại kia, một tầng cảnh giới. Mà Tiểu Bạch Hổ thực lực so phía dưới Viên Hầu mạnh rất nhiều, đi theo Tiêu Y trong Tuyệt Phách Liệt Uyên lăn lộn 2 năm, thực lực sớm đã là kết đan hậu kỳ, ít nhất là kết đan kỳ 8 tầng cảnh giới. Khởi bước. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nha đầu này. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối một khỉ một hổ nói, còn đứng ngay đó làm gì? Đánh a, đánh cho ta. Cài lấy nghĩ đổ nước, nếu ai dám đổ nước mò cá, ta liền thu thập ai. Ngốc khỉ, ngươi có dũng khí đổ nước, ta liền thí ngươi. Ngốc mèo, ngươi có dũng khí vẫy nước ta liền lột sạch lông của ngươi. Không có biện pháp. Tại Lữ Thiếu Khanh uy hiếp dưới, một khỉ một hổ chỉ có thể động thủ. Tiểu Viên Hầu chỉ vào Tiểu Bạch Hổ, bất mãn hết sức. Đều tại ngươi cái này ngốc mèo, ngươi xem một chút, gây ra đại ma đầu đi. Tiểu Bạch Hổ xù lông. Ta là lão hổ, không phải mèo, ngươi cái này ngốc hầu tử biết cái gì. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Chi chi. Trống. Một khỉ một hổ, lẫn nhau chỉ trích, cuối cùng càng nói càng tức, dứt khoát cũng liền đánh nhau. Tiểu Bạch Hổ hổ khu chấn động, thân thể như là bị rót vào không khí, thân thể cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành tầm 10 cao uy mãnh đại bạch hổ. Tiểu Viên Hầu cũng không chút thua kém, đồng dạng khỉ thân thể chấn động, thân hình cũng đi theo biến lớn. Bất quá nó bởi vì tuổi tác nguyên nhân, nó còn không có biện pháp đạt tới bậc cha chú độ cao, chỉ có thể biến thành một đầu tiểu kim cương, thân cao so với Tiểu Bạch Hổ muốn thấp hơn một đầu. Trống. Một khỉ một hổ tướng lẫn nhau hướng về phía gào thét một tiếng, hiển thị rõ hung tàn khí tức. Hướng về phía hướng phía đối phương phóng đi. Tiểu Viên Hầu chi sau dùng sức nhảy một cái, mặt đất lập tức xuất hiện hai cái rộng mấy thước hố sâu, lực lượng cường đại nhất lên trận trận bụi mù. Tiểu Bạch Hổ cũng là như thế, tứ chi nhảy một cái, song phương tại giữa không trung hung hăng va chạm. Bành. Hai cái linh sủng đều là trời sinh thần lực, cường đại cường độ va chạm. Một cổ vô hình ba động ầm vang bộc phát. Chu vi tựa như nổi lên cuồng phong, thổi lên đầy trời bụi đất. Nhỏ xíu bụi đất tại cuồng phong quét sạch phía dưới hóa thành đầy trời bão cát, che khuất bầu trời. Hai cái linh sủng nhao nhao sử xuất tự mình bản lĩnh giữ nhà. Tiểu bạch hổ tứ chi cùng cái đuôi đều là mạnh mẽ vũ khí, một dưới vuốt đi có thể đánh rách tả tơi một tòa ngọn núi. Tiểu viên hầu cùng loại hình người thân thể, thắng ở tốc độ linh mẫn. Đối mặt tiểu bạch hổ tiến công, nó nhẹ nhõm tránh né, có vẻ thành thạo điêu luyện. Nó còn hiểu đến vận dụng vũ khí, trên mặt đất tảng đá, hạt cát đều là vũ khí của nó. Từ đó cùng tiểu bạch hổ đánh có đến có quay về, không phân trên dưới. Tiêu Y rất lo lắng nhìn xem hai cái linh sủng, một khỉ một hổ đánh rất kịch liệt. Thân thể cao lớn, lực lượng khổng lồ, mỗi một lần va chạm đều để chung quanh chấn động không thôi, nhấc lên đầy trời bụi đất. Tiểu bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ vô hình sóng âm theo nó bên trong miệng phát ra, trên mặt đất bụi đất tại sóng âm xung kích phía dưới, hô hô la, như dao phá hướng tiểu viên hầu. Tiểu viên hầu nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể cao lớn nhanh như thiểm điện, nhẹ nhõm tách rời sóng âm sát thương phạm vi. Đồng thời nhặt lên trên mặt đất một khối cự thạch hung hăng hướng phía tiểu bạch hổ đập tới. Cự thạch vạch phá không khí, đánh xuyên bụi đất, vạn cân chi lực nhường cự thạch hóa thành một quả đạn pháo gào thét đánh tới hướng tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ không tránh không né, đối mặt với đập tới thế cục, giơ lên hổ trảo hung hăng đón lấy cự thạch. Bành! Âm thanh lớn vang lên, cự thạch chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy tiểu bạch hổ theo nát bên trong đá như là như thiểm điện xông ra, mượn nhờ đá vụn che lấp, trong nháy mắt giết tới tiểu viên hầu trước mặt. Thân thể cao lớn rơi xuống, trọng trọng đánh vào tiểu viên hầu ngực. Tiểu viên hầu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh đến bay ngược ngã ầm ầm trên mặt đất, liền lăn mang lật, gặm một vả bùn đất. Tiểu bạch hổ một kích thành công, đắc ý hướng phía tiểu viên hầu hống. Không chịu nổi một kích. Tiểu viên hầu bị chọc giận, con mắt trở nên đỏ bừng. Nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến tiểu bạch hổ mà đi. Bị tiểu bạch hổ chiếm tiện nghi, nhưng tiểu viên hầu vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy tiểu viên hầu bị chọc giận, tiểu bạch hổ ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, đi theo Tiêu Y cùng một chỗ, nó cũng biến thành giảo hoạt rất nhiều. Nó thân ảnh bãi xuống, mang theo gai ngược cái đuôi xuất hiện tại tiểu viên hầu trước mặt, như là một cây gậy sắt trọng trọng hướng phía tiểu viên hầu mặt đập xuống. Hừ, bởi như vậy, ngươi còn không thua. Đuôi hổ cường đại mạnh mẽ, mở núi phá đá không đáng kể, là tiểu bạch hổ tất sát vũ khí một trong. Tiểu bạch hổ trong mắt càng thêm đắc ý, miệng cũng bởi vì cười lên mà lộ ra răng nanh. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của nó biến mất. Nó cái đuôi bị tóm chặt lấy, một cổ cường đại cường độ theo nó cái đuôi truyền đến, nó cảm giác được cảnh vật trước mắt bắt đầu điên đảo. Chương 857, sắp có bên thứ ba cắm vào, bành. Tiểu bạch hổ thân thể cao lớn bị đập ầm ầm trên mặt đất, như là một ngọn núi sụp đổ, để mặt đất chấn động không ngớt. Cường đại khí lãng lại một lần nữa nhấc lên vô tận bụi đất. Đứng tại trên thuyền, không cần lo lắng hít bụi bụi. Tiêu Y cố gắng mở to hai mắt, nhìn xem hai cái tiểu bạch chiến đấu, có vẻ 10 điểm khẩn trương cùng lo lắng. Nhị sư huynh, bọn chúng không có sao chứ? Lữ Thiếu Khanh ngồi tại mép thuyền, biểu lộ nhẹ nhõm, có thế có chuyện gì? Không chết được. Nhìn thấy tiểu viên hầu nắm lấy tiểu bạch hổ cái đuôi coi tiểu bạch hổ là chú ý đến nện mặt đất. Đem mặt đất nện đến thùng thùng rung động, giống phát sinh mãnh liệt địa chấn đồng dạng. Tiêu Y thấy đau lòng hỏng, nhưng cũng rất giật mình. Khỉ con lại dám bắt tiểu bạch cái đuôi, nó không sợ đau không? Tiểu bạch hổ cái đuôi là dạng gì, Tiêu Y rất rõ ràng. Bình thường sờ tới sờ lui lông xù, rất đáng yêu. Nhưng ở chiến đấu thời điểm, cái đuôi là một đại sát khí. Cường độ lớn không nói, phía trên còn ẩn giấu đi sắc bén gai ngược. Cho dù là linh giáp cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Tiểu viên hầu lại có thể bắt lấy mà không sợ đau. Tiêu Y không thể không bội phục, trách không được có thể trở thành đại sư huynh linh sủng, hoàn toàn chính xác có mấy lần. Vô luận là tuổi tác, vẫn là thực lực bản thân, tiểu viên hầu thực lực so với tiểu bạch hổ kém không ít. Mà bây giờ tiểu viên hầu lại chiếm được thượng phong, nhưng tiểu bạch hổ bị thất thế. Tiểu bạch hổ bị nện hai lần, cũng là kịp phản ứng, lập tức cũng là giận dữ. Trống! Ta cái đuôi ngươi cũng dám bắt. Xem ra không cho ngươi chút thực lực nhìn xem ngươi là không biết rõ sự lợi hại của ta. Tiểu bạch hổ giật mình, cái đuôi trên cùng màu trắng lông tóc hỗn tạp cùng một chỗ gai ngược, như là bén nhọn cương châm, từng chiếc đứng thẳng. Ngươi cho ta buông ra. Tiểu bạch hổ gầm nhẹ. Trong lòng đã quyết định, chỉ cần tiểu viên hầu buông tay, nó sẽ trước tiên đem cái đuôi quất vào tiểu viên hầu trên mặt. Hổ cái già cái đuôi ngươi cũng dám bắt. Nhưng mà, đón lấy sự tình lại kinh điệu tiểu bạch hổ con mắt. Một cổ kiếm ý bỗng nhiên từ trên thân tiểu viên hầu bộc phát. Cảm nhận được cổ kiếm ý này, tiểu bạch hổ dọa đến chân cũng mềm nhũn. Thật vất vả đứng lên thân thể lại một lần nữa ghé vào, lại để cho tiểu viên hầu bắt lấy cơ hội trọng trọng đem nó theo bên trái nện vào bên phải. Tiểu bạch hổ cái đuôi trên gai ngược không làm gì được tiểu viên hầu. Nhưng tiểu bạch hổ cảm thấy mình gai ngược giống như đâm vào tấm thép bên trên, không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Xa xa tiêu y cũng là trừng to mắt. Tiểu viên hầu trên thân bộc phát ra kiếm ý, nàng quen thuộc a, cái này không phải liền là tự mình đại sư huynh kiếm ý sao? Tiêu y ngẩng đầu nhìn xem nhắm mắt tu luyện kế ngôn, cuối cùng đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, khỉ con đi theo đại sư huynh tu luyện sao? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, nhàn nhạt giải thích một cái, ngươi đại sư huynh ăn nhiều chết no, cho ngốc khỉ một cổ kiếm ý. Ngốc khỉ không hiểu được giống nhân loại dạng này lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên nó liền đem kiếm ý uẩn dưỡng bắt đầu, bình thường dùng để rèn luyện thân thể. Đánh nhau thời điểm có thể lấy ra dùng, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, tựa như hiện tại. Kế ngôn cho tiểu viên hầu kiếm ý, nhưng không có rõ ràng biết rõ nó như thế nào vận dụng. Chỉ là nhường chính nó tìm tòi. Tiểu viên hầu thì đem cổ kiếm ý này coi như một khỏa hạt giống, vẫn dưỡng tại thể nội. Cần thời điểm, thì vận dụng, sử dụng hết về sau, tiếp tục thu hồi đi. Cũng coi là một cái tìm tòi con đường, từ nó tìm tòi, ngày sau thành tựu như thế nào, kia là chuyện của nó. Kế ngôn không có quấy nhiễu, Lữ Thiếu Khanh cũng tùy ý nó đi. Bất quá bây giờ xem ra hiệu quả còn không tệ. Chưa khai phát ra tiến công tác dụng, phòng thủ tác dụng đến dùng đến còn có thể. Chí ít tiểu bạch hổ cái đuôi tại tiểu viên hầu trước mặt không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Tiểu bạch hổ bị bắt lại cái đuôi, đập phá mấy lần, nện đến nó ngao ngao kêu to. Nó muốn quay đầu cắn tiểu viên hầu cũng với không tới. Phía dưới viên hầu giảo hoạt, một mực không cho tiểu bạch hổ cơ hội. Cuối cùng tiểu bạch hổ tức giận đến lần nữa mở miệng. Một cổ vô hình năng lượng theo nó bên trong miệng phun ra ngoài, chợt hội tụ thành một khỏa vô hình năng lượng cầu, mặc dù là vô hình, nhưng lại tản ra ba động khủng bố, không khí chung quanh tựa như vặn vẹo, như là như gợn sóng chấn động chung quanh, cuốn lên trận trận cuồng phong. Năng lượng cầu vòng quanh chung quanh bụi đất, như là kéo lấy một cái thật dài cái đuôi, đập ầm ầm hướng tiểu viên hầu. Tiểu viên hầu không tránh, nó liền phải ngạnh kháng một kích này, né, nó liền phải buông tay, buông ra tiểu bạch hổ. Thật vất vả chiếm cứ ưu thế liền sẽ chấp tay nhường ra. Tiêu y cũng nhìn ra được tiểu viên hầu tình cảnh. Nàng suy đoán nói, khỉ con hẳn là sẽ buông tay đi, tiểu bạch một kích cũng không phải dễ chịu như vậy. Bất quá tiểu viên hầu cũng không có giống tiêu y suy nghĩ như thế buông tay, mà là mắt lộ ra hung quang, hai tay gắt gao bắt lấy tiểu bạch hổ cái đuôi, lần nữa dùng sức vung lên tới. Đối mặt tiểu bạch hổ năng lượng cầu, nó không có tránh né, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Bành! Năng lượng cầu trọng trọng nện ở tiểu viên hầu phía sau lưng, trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, cường đại lực trùng kích đem tiểu viên hầu cùng tiểu bạch hổ cũng bao phủ. Trống! Một khỉ một hổ cũng lớn tiếng gầm rú bắt đầu. Một kích này bạo tạc, tiểu viên hầu ăn phải cái lỗ vốn, tiểu bạch hổ cũng không chịu nổi. Đồng quy vu tận đấu pháp. Tiểu viên hầu mặc dù là một mực nắm chặt tiểu bạch hổ cái đuôi, bất quá nó bị nổ đến thất điên bát đảo. Tiểu bạch hổ thừa dịp tiểu viên hầu chưa kịp phản ứng thời điểm, thân thể đột nhiên thu nhỏ, thừa cơ đem cái đuôi thu hồi lại. Tiểu bạch hổ lắc lắc tự mình cái đuôi, đón tại lần nữa khôi phục thân hình khổng lồ, thả người nhảy lên đem tiểu viên hầu nhào vào trên mặt đất. Trống. Tiểu bạch hổ hướng về phía tiểu viên hầu chính là một trận gào thét, tiểu viên hầu cũng không khách khí, trực tiếp một quyền nện ở tiểu bạch hổ trên ánh mắt. Đau tiểu bạch hổ kêu to, dưới sự phẫn nộ cắn một cái tại tiểu viên hầu bả vai. Đối mặt sắc bén hàm răng, tiểu viên hầu thân thể ngăn cản không nổi. Thổi phù một tiếng, tiên huyết vẩy ra. Đau tiểu viên hầu ngao ngao kêu to. Tiêu y càng thêm lo lắng, nhị sư huynh, muốn hay không ngăn cản. Cũng thấy máu. Ngăn cản. Ngươi có thể ngăn cản sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn là xem thường, chỉ chỉ là vết thương nhỏ, không phải cái đại sự gì. Nhưng hai cái này gia hỏa Triệt Triệt để đánh một trận, nhìn xem ai đánh phục ai. Không thấy chút máu, làm sao có thể Triệt để nhường song phương tâm phục khẩu phục đây. Tiểu Viên Hầu bị cắn đến ngao ngao kêu to, nó tránh thoát không được, cũng bị kích thích hung tính. Nó cũng hé miệng, cắn một cái tại Tiểu Bạch Hổ trên cổ. Tiểu Bạch Hổ bị đau, nhưng đến chết còn lắm miệng. Cứ như vậy, hai cái linh sủng trong nháy mắt biến thành cận thân vật lộn, song song cắn đối phương, ai cũng không chịu nhả ra, cũng không chịu giảm bớt cường độ. Hai cái linh sủng cũng đang phát ra thấp giọng gầm thét, cũng nghĩ đến đối phương nhả ra, nhưng là mình đánh chết cũng không chịu trước nhả ra. Tiêu Y đã gấp đến độ dậm chân, bọn chúng bộ dạng này, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Nhị sư huynh, muốn gọi chúng nó dừng lại sao? Tiêu Y mừng rỡ. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nhếch miệng lên, không cần, tự nhiên có đồ vật để bọn chúng dừng lại. Chương 858, bên thứ ba xuất hiện Tiêu Y không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này ý tứ, đang muốn đặt câu hỏi thời điểm. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến chấn động. Ầm ầm chấn động thanh âm từ đằng xa truyền đến, Tiêu Y ngẩng đầu theo danh vọng đi. Ở phía xa trong mơ hồ mặt đất chắp lên, bụi đất tung bay, giống như có cái gì đồ vật từ dưới đất hướng phía hai cái linh sủng mà đi. Hai cái linh sủng cũng đã nhận ra nơi xa có đồ vật tới. Bọn chúng cũng gầm nhẹ, ra hiệu đối phương nhả ra. Nhưng bất đắc dĩ bọn chúng cũng nghĩ đến đối phương trước nhả ra, chính mình mới nhả ra. Song phương căn cứ vào đối phương không tín nhiệm, song phương cũng không muốn để cho đối phương chiếm tiện nghi. Dù là nguy hiểm tới gần. Nhìn thấy đối phương cũng không chịu nhả ra, song phương trong lòng cũng tức giận. Ngoài miệng không hẹn mà cùng thêm điểm lực khí, lập tức hai cái linh sủng lại nhịn không được gầm nhẹ bắt đầu. Mà nơi xa mặt đất bụi đất cuồn cuộn, ẩn tàng đồ vật phi tốc hướng phía bọn chúng vọt tới. Tiêu Y càng gấp hơn, cái kia vị trí đồ vật khí thế hung hung, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Bùn đất cuồn cuộn, như là một cái địa long giấu ở dưới mặt đất. Nhưng là hai cái linh sủng thế mà một điểm nhả ra ý tứ cũng không có. Tức giận đến Tiêu Y giống đánh chúng một trận, thật là, cũng cái gì thời điểm, còn tại chỗ ấy phân cao thấp. Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, đối với cái này không có tức giận, ngược lại rất chờ mong. Xem thật kỹ đùa giỡn đi. Tiêu Y lo lắng, thế nhưng là, vạn nhất địch nhân tới đánh rất cường đại, bọn chúng sẽ có nguy hiểm a. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý chút nào, có mấy phần lãnh khốc nói, chết thì đã chết, ai bảo bọn chúng đến cái này thời điểm còn tại cắn đối phương. Ầm ầm. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, dù là Tiêu Y trên thuyền cũng có thể cảm thụ được kia cảm giác chấn động mãnh liệt. Cùng địa chấn không có gì khác biệt. Chắp lên vết tích đã đi tới hai cái linh sủng trước mặt, bỗng nhiên một đạo to lớn bóng đen theo mặt đất lao ra. Một tấm mọc đầy sắc bén hàm răng miệng rộng hướng phía một khỉ một hổ cắn tới. Đã nhận ra nguy hiểm, một khỉ một hổ cũng không để ý tới cái gì đối phương, đồng thời buông ra miệng, trước tiên thoát đi rời xa. Bành! Miệng rộng gặm đầy miệng bùn. Đầu trọng trọng nện ở mặt đất, lại nhấc lên đầy trời bụi mù. Tiêu Y xem rõ ràng đột kích đồ vật là cái gì. Một đầu tướng mạo cổ quái quái thú, phía trước dáng dấp có điểm giống cá sấu. Mồm dài dài, mọc đầy sắc bén hàm răng. Hàm răng bén nhọn, có vẻ dữ tợn kinh khủng. Nhưng là thân thể của nó lại giống rắn, to lớn mà thon dài, dài đến 5-60 mét, hơn nữa còn có một mảng lớn thân thể lưu tại dưới mặt đất, không cách nào biết rõ chân chính chiều dài. Toàn thân mọc đầy màu đen lân giáp, như là choàng một thân trọng giáp, uy phong lẫm liệt, vừa kinh khủng vạn phần. Con quái thú kia cắn một cái không trúng, như là kính mắt rắn đồng dạng. Nhô lên đầu. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm hai cái linh sủng, trong mắt lộ ra tham lam, khóe miệng cũng lộ ra thèm nhỏ dãi. Rất lâu chưa từng gặp qua dạng này con mồi. Ăn bọn chúng có thể nhét đầy cái bao tử. Quái thú phát ra tê tê tiếng kêu, vội vã không nhịn nổi, hưng phấn khởi xướng tiến công. Há to mồm hướng về phía Tiểu Bạch Hổ tát tới. Tương đối Tiểu Bạch Hổ nhìn so Tiểu Viên Hầu càng lớn, bắt đầu ăn càng thêm ngon miệng. Quái thú thân thể to lớn, tốc độ lại tuyệt không yếu. Miệng há ra, đầu hất lên, thân thể cao lớn như là một đạo thiểm điện nhào về phía Tiểu Bạch Hổ. Tiểu bạch hổ giận dữ, là hổ dễ khi dễ đúng không? Nó thực lực mạnh hơn tiểu viên hầu, lại trên người tiểu viên hầu chiếm không được tiện nghi, trong lòng tức sôi ruột. Vừa lúc quái thú xuất hiện, để nó có thể đem lửa giận phát tiết đến quái thú trên thân. Tiểu bạch hổ thân ảnh chớp động, không có cánh nó trên không trung xê dịch, như là một cái linh hoạt phi điểu. Nhẹ nhõm tránh đi quái thú tiến công. Tiếp lấy nhìn chuẩn một thời cơ, bay đến quái thú đầu đằng sau, rơi vào ở quái thú phần lưng. Lộ ra sắc bén hổ trảo hung hăng vồ xuống đi. Keng. Trên móng vuốt truyền đến hỏa tinh cùng lực phản chấn nhường tiểu bạch hổ ngây ngẩn cả người. Móng của nó sắc bén, đâu chỉ tại thần binh lợi khí, phổ thông linh giáp ngăn không được nó phong mang. Nhưng mà quái thú lân giáp như thế kiên cố sao? Ngay tại tiểu bạch hổ sửng sốt thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Quái thú đầu lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay trở về, há to mồm hướng phía tiểu bạch cắn tới. Tiểu bạch hổ vội vàng bước ra lui lại, tránh đi quái thú miệng. Quái thú tán phát khí tức cũng là kết đan hậu kỳ, thân thể cao lớn bộc phát ra lực lượng so với tiểu bạch hổ còn muốn cường đại mấy phần. Lại thêm một thân cứng rắn lân giáp, tiểu bạch hổ một thời gian không làm gì được nó, chỉ có thể tận lực tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Tiểu bạch hổ cùng quái thú đánh 10 điểm kịch liệt, so với cùng tiểu viên hầu chiến đấu muốn kịch liệt được nhiều. Lực lượng cường đại để mặt đất chấn động, vỡ tan, đồng dạng xuất hiện từng đạo khe hở, từng cái hố sâu. Ngồi trên mặt đất, quái thú đứng vững thân thể, lấy miệng làm vũ khí, không ngừng tiến công, nhưng tiểu bạch hổ không có chỗ xuống tay. Bất quá tiểu bạch hổ cũng không phải ăn chay. Nó đi theo tiêu y trong tuyệt phách liệt uyên chờ đợi không sai biệt lắm 2 năm thời gian, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh liền tìm được quái thú nhược điểm. Cuối cùng tiểu bạch hổ nhìn đúng một thời cơ, gào thét một tiếng, thoảng qua quái thú miệng, đi tới trên đầu của nó. Tiểu bạch hổ lần nữa lộ ra tự mình hổ trảo, hung hăng chọc vào quái thú trên ánh mắt. Con mắt tựa hồ là trách thú nhược điểm, nơi này không có lân giáp bảo hộ. Thổi phù một tiếng, tiên huyết vẩy ra. Tiểu bạch hổ một kích thành công, đem quái thú trong mắt cũng chụp ra. Quái thú kêu thảm một tiếng, thân thể không ngừng cuộn mình, điên cuồng đong đưa. Nhưng tiểu bạch hổ một mực đứng tại trên đầu của nó, không nhúc nhích tí nào. Chụp trong mắt tiểu bạch hổ hưng phấn kêu to lên, chỉ là quái thú, cũng chạy đến trêu chọc hổ. Cao hứng tiểu bạch hổ một thời gian chủ quan, buông lỏng cảnh giác. Một đạo bóng đen bỗng nhiên theo mặt đất phun ra, hỗn tạp bùn đất, kia là quái thú cái đuôi, như là trong bóng tối bắn ra một mũi tên. Trọng trọng quất vào tiểu bạch hổ trên thân. Tiểu bạch hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, to lớn cường độ đánh trên người nó, để nó kêu thảm một tiếng, nộ phun tiên huyết. Nó bị rút ra thất điên bát đảo, theo quái thú đầu quẳng xuống. Còn tại giữa không trung thời điểm, quái thú cái đuôi lại lần nữa đánh tới. Tiểu bạch hổ còn tại mộng bức trạng thái, căn bản né tránh không kịp, bị rắn rắn chắc chắc cuốn lại. To lớn cường độ nhường tiểu bạch hổ nhịn không được hét thảm lên. Quái thú lại hưng phấn gào thét. Há to mồm, cuốn lên tiểu bạch hổ liền hướng bên trong miệng đưa, nó muốn nhấm nháp cái này con mồi mỹ vị. Tiểu bạch hổ bị cuốn đến thành thành thật thật, không cách nào tránh thoát. Cảm nhận được quái thú ý đồ, nó càng lớn tiếng gầm rú bắt đầu. Bên trong miệng không ngừng phát ra vô hình năng lượng cầu, đánh vào quái thú trên thân nhưng không có chút nào tác dụng. Tương phản, bởi vì dạng này, nó rất nhanh liền đã mất đi lực khí, suy yếu bắt đầu. Ngay tại quái thú muốn đem nàng bỏ vào bên trong miệng thời điểm, bỗng nhiên một khối to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống. Chương 859, một cái gọi đại bạch, một cái gọi tiểu bạch a trống. Tiểu viên hầu tại thời khắc mấu chốt như là thần binh trên trời rơi xuống, khiêng một khối cự thạch đánh tới hướng quái thú. Quái thú rắn rắn chắc chắc bị đập trúng. Mặc dù có kiên cố lân giáp bảo hộ, nhưng là lân giáp ngăn cản không nổi lực lượng khổng lồ. Quái thú bị nện hoa mắt chóng mặt, cái đuôi theo bản năng buông ra, tiểu bạch hổ vội vàng thừa cơ thoát đi. Nó ánh mắt phức tạp nhìn xem xong đi lên cùng quái thú triền đấu tiểu viên hầu. Không nghĩ tới tiểu viên hầu sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu nó. Tiểu viên hầu trơn trượt nhảy đến quái thú sau lưng, nó trong tay còn cầm một khối cự thạch. Bất quá quái thú lân giáp kiên cố, nó đồng dạng không có biện pháp phá được quái thú phòng ngự. Nhìn xem tiểu viên hầu không có mấy lần liền bị quái thú đè lên đánh, miệng cùng cái đuôi trước sau giáp công, hiểm tượng hoàng sinh, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tiểu bạch hổ hét lớn một tiếng, xông đi lên, cùng tiểu viên hầu cùng một chỗ đối phó quái thú. Hai cái linh sủng liên thủ, rất nhanh quái thú liền đầu đuôi không thể nhìn nhau. Không thể không giống rắn đồng dạng co vào, co lại thân thể của mình, khai thác phòng thủ tư thế. Tiểu bạch hổ hướng về phía tiểu viên hầu kêu một tiếng, nhắc nhở tiểu viên hầu quái thú con mắt là nhược điểm. Hai cái linh sủng một phen bàn bạc, cuối cùng tiểu bạch hổ chủ động đi hấp dẫn quái thú lực chú ý. Quái thú thấy được tiểu bạch hổ, còn lại một con mắt trở nên càng thêm đỏ bừng, sát khí đột ngột tăng. Nó gào thét nhào về phía tiểu bạch hổ, cùng tiểu bạch hổ triền đấu. Mà tiểu viên hầu thì giảo hoạt ở phía sau như là leo cây, theo quái thú phía sau lưng trơn tru bò lên trên quái thú trên đầu. Học theo, nó đồng dạng chụp vào quái thú con mắt. Không ngờ quái thú sớm có phòng bị, hai mắt nhắm lại. Kiên cố mí mắt che lại con mắt. Đồng thời cũng chú ý tới trên đầu tiểu viên hầu, phẫn nộ nó bắt đầu đem lực chú ý đặt ở là lão lục tiểu viên hầu trên thân. To lớn cái đuôi quét ngang mà tới. Ngay tại cái này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên đánh tới một đạo kiếm quang, chính giữa quái thú con mắt. Thổi phù một tiếng, quái thú cuối cùng một con mắt cũng mất. Một cổ kiếm ý theo vết thương tràn vào quái vật đầu, điên cuồng giảo sát lấy quái thú huyết nhục. Quái thú phát ra kinh thiên gầm thét, thân thể càng là điên cuồng quật quét ngang chung quanh. Đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, một mảnh hỗn độn. Quái thú gào thét qua đi, đầu co rụt lại, chuẩn bị tiến vào trong đất chạy trốn. Dứt tới Tiêu Y hét lớn một tiếng, đừng để nàng chạy. Tiểu bạch hổ cùng tiểu viên hầu hai cái linh sủng cũng là phối hợp với Tiêu Y cùng một chỗ đối quái thú khởi xướng tiến công. Hai cái linh sủng lực lượng to lớn, bắt lấy quái vật cái đuôi, hợp lực phía dưới cứ thế mà đem quái thú theo trong đất đẩy ra ngoài. Một người hai linh sủng liên thủ đại chiến, cuối cùng cứ thế mà đem quái thú cho đánh chết. Theo Tiêu Y đem quái thú đầu chặt xuống một nửa về sau, mới kết thúc trận chiến đấu này. Nhị sư huynh, ngươi xem, đây là con quái thú kia huyết nhục, ngươi xem một chút. Tiêu Y mang theo một khối huyết nhục trở về, Lữ Thiếu Khanh che lấy cái mũi, ngươi mang theo hậu môn của nó trở về sao? Cách xa ta một chút. Lữ Thiếu Khanh quan sát Tiêu Y mang về huyết nhục, mặc dù là mới từ quái thú trên thân cắt bỏ tươi mới huyết nhục. Nhưng mà cái này một khối huyết nhục cùng thả 10 ngày nửa tháng thịt nhão, tản mát ra khó ngửi hương vị. Màu đỏ sẫm huyết dịch nhỏ xuống đến, rơi vào bông tàu trên phát ra tư tư thanh âm, có tính ăn mòn. Lữ Thiếu Khanh tay phải vung lên đem huyết dịch bốc hơi sạch sẽ, đối Tiêu Y nói, vứt bỏ, bị hung xấu thuyền của ta. Tiêu Y trước tiên đem khối thịt kia ném ra bên ngoài, lại cho trên một đạo hỏa tướng hắn cháy hết sạch. Nhị sư huynh, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi Lữ Thiếu Khanh. Quái thú là vừa mới chết, nhưng huyết nhục lại giống chết cốt mấy ngày, quả thực cổ quái. Lữ Thiếu Khanh cũng không minh bạch, liên tưởng đến nơi này xuất hiện qua những cái kia màu đen quái vật, loại này tình huống cũng liền có vẻ rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem ánh mắt đặt ở thu nhỏ, như là tiểu cẩu lớn nhỏ hai cái linh sủng trên thân. Như thế nào? Các ngươi cảm thấy người nào thắng thua? Tiêu Y vội vàng hướng Lữ Thiếu Khanh lên tiếng xin xỏ cho, nhị sư huynh, bọn chúng giống như không có phân ra thắng bại. Không bằng coi như xong đi. Lữ Thiếu Khanh nắm chắc mặt quân kiếm mài móng tay, ánh mắt hung ác, đã bất phân thắng bại, chính các ngươi quyết định, ta muốn cạo ai cộng lông. Một khỉ một hổ liếc nhau, cuối cùng đồng thời tiến lên một bước. Tiến lên một bước đi sau hiện đối phương cùng tự mình làm sự tình, lại lẫn nhau gầm nhẹ bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vui vẻ, các ngươi cũng nghĩ đến muốn làm lông trắng sao. Kia tốt, cùng một chỗ đi. Một khỉ một hổ lại ăn ý lui lại một bước. Tiêu Y lần nữa cầu tình, nhị sư huynh, bọn chúng bộ dạng này, về sau khẳng định không tranh giành, coi như xong đi. Tiểu bạch hổ cùng tiểu viên hầu liên tục gật đầu, đem thân thể giấu ở Tiêu Y chân về sau, biểu thị Tiêu Y nói rất đúng. Lữ Thiếu Khanh hung tợn hỏi, không tranh. Cái kia danh tự làm sao bây giờ? Tiểu bạch hổ cùng tiểu viên hầu liếc nhau, bọn chúng cũng nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ. Bọn chúng sở dĩ chấp nhất cái tên này, bất quá là bởi vì mặt mũi, không muốn để cho tự mình tại trước mặt đối phương rơi xuống một đầu. Hiện tại nha, không sao. Chú ý tới hai cái linh sủng ý tứ, Tiêu Y vội vàng đưa ra tự mình biện pháp, liền suy nghĩ nhiều một cái tên đi. Giao cho ta đi. Tiêu Y sợ Lữ Thiếu Khanh lại đến nhường hai cái linh sủng đánh nhau, danh tự cái gì vẫn là để tự mình đến giải quyết đi. Sau đó Tiêu Y quả quyết sờ lấy Tiểu Bạch Hổ đầu, đối Tiểu Bạch Hổ nói, ngươi so khỉ con lớn, ngươi gọi Đại Bạch, khỉ con gọi Tiểu Bạch, thế nào? Tiểu Bạch Hổ rất hài lòng, chủ yếu là nghe được cái lớn chữ. Tiểu Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng biểu thị đồng ý. Tiểu Viên Hầu đối với cái này cũng không có ý kiến, Tiểu Bạch danh tự thuộc về nó cũng rất tốt. Nhìn thấy một khỉ một hổ không có phản đối, cũng tiếp nhận riêng phần mình danh tự. Tiêu Y trong lòng âm thầm chửi bậy, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến cái này biện pháp, cũng sẽ không cần bọn chúng đánh một trận. Tiêu Y cười hì hì đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi xem, giải quyết. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn vứt ra, đối Tiểu Viên Hầu nói, đi học tập. Tiểu Viên Hầu lúc này vẻ mặt đau khổ ôm xuyên giới bàn ngoan ngoãn đi theo giới đi nhận thức chữ, Tiểu Bạch Hổ rất hiếu kỳ đi theo đi lên. Nó vốn nghĩ là nhìn xem náo nhiệt, không ngờ Lữ Thiếu Khanh tới một câu. Ngốc mèo ngươi cũng, đi theo học. Tiểu Bạch Hổ tại chỗ liền cứng đờ. Ta một con hổ muốn học cái gì sao? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, học tập cái gì a? Học nhận thức chữ, nhận biết về sau lại cho ta học trận pháp. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, đối Tiểu Bạch Hổ nói, Đại Bạch, cố lên. Bịch. Tiểu Bạch Hổ mắt hổ lật một cái, tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Lữ Thiếu Khanh bên này thì hỏi Tiêu Y trong 2 năm qua đến hàng tinh tao ngộ. Chương 860, cho ta linh thạch. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở bong tàu bên trên, trước mặt bày biện một tấm tiểu trác tử, phía trên bày tràn đầy một bàn linh đậu. Tiêu Y nhu thuận bóc lấy linh đậu, đồng thời đem nàng những năm này trải qua êm tai nói. Tiêu Y khác biệt Lữ Thiếu Khanh, nàng là trực tiếp rơi xuống Đông Tế nơi này, hơn nữa còn là một bước đúng chỗ, rơi vào thánh địa nơi này. Nàng vừa tới đến thánh địa, hơi hiểu rõ thánh địa tình huống về sau, Tiêu Y liền ra đường nghĩ đến như thế nào tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh. Đến trên đường, vừa lúc đụng phải một đám người vây quanh, Tiêu Y tưởng rằng có náo nhiệt xem, liền đưa tới. Vừa vặn chỗ ấy tiến hành thánh nữ sơ bộ tuyển chọn. Thánh nữ người ứng cử sơ bộ tuyển chọn, xem tuổi tác, xem gân cốt, xem thiên phú các loại. Tiêu Y nương tựa theo tự mình dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn đẩy ra phía trước, thấy say sưa ngon lành. Chưa từng nghĩ bởi vì quá nhiều người muốn quan sát, người bên ngoài không ngừng chui vào, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất xem trò vui. Tiêu Y không biết rõ bị ai đẩy một cái, đẩy vào tràng tử bên. Trong thánh địa người coi là Tiêu Y là chen ngang, không cho nàng sắc mặt tốt. Chỉ vào Tiêu Y mắng to một trận. Tiêu Y tự nhiên không phục, lúc này cùng thánh địa người mắng nhau. Mắng chửi người nha, Tiêu Y rất có thiên phú, tại Lữ Thiếu Khanh dạy bảo phía dưới, Tiêu Y ở phương diện này tiến bộ thần tốc. Một cái thánh địa người mắng bất quá nàng, 2 cái, 3 cái cộng lại cũng mắng bất quá nàng. Tiêu Y khẩu chiến quần nho, đại hoạch toàn thắng, cũng đưa tới thánh địa trưởng lão chú ý. Lúc này nhường Tiêu Y đi thử xem, kết quả Tiêu Y thông qua được sơ bộ hải tuyển, mơ hồ trở thành thánh nữ người ứng cử. Mà lại đi thẳng đến cuối cùng, trở thành 100 tên thánh nữ người dự bị, được đưa đến Tuyệt Phách Liệt Uyên bên trong tham gia sau cùng thí luyện. Trong Tuyệt Phách Liệt Uyên, Tiêu Y đối mặt khiêu chiến không đơn giản, có Tuyệt Phách Liệt Uyên bên trong các loại nguy hiểm, còn có cái khác 99 cái thánh nữ người ứng cử. Trong 100 người sẽ chỉ chọn lựa ra 3 cái chân chính thánh nữ, những người khác vận mệnh chỉ có 2 đầu. Đầu thứ nhất, chết ở bên trong, mất đi tư cách. Đầu thứ hai, trở thành thánh nữ người hầu, có thể không cần chết, nhưng cũng chờ thế là thành thánh nữ người hầu, mất đi tư cách. Đối với Tiêu Y tới nói, 2 đầu nàng đều không muốn. 100 tên thánh nữ người ứng cử thực lực đều không bằng nhau, có kết đan kỳ, cũng có trúc cơ kỳ, thực lực sai biệt rất lớn. Tiêu Y vừa tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên thời điểm, thực lực của nàng bất quá là trúc cơ 6 tầng, tại một đám thánh nữ người ứng cử bên trong, thực lực chỉ có thể nói là đếm ngược. Cho nên Tiêu Y ngay từ đầu dự định là trốn đi, cẩu bắt đầu, thẳng đến nghĩ đến biện pháp ly khai. Bất quá vô luận nàng làm sao tránh, cũng không cách nào tránh đi tìm tới cửa đối thủ. Tại dạng này tình huống phía dưới, Tiêu Y không thể không cùng những người kia giao thủ. Nói đến đây, Tiêu Y lấy ra Lữ Thiếu Khanh cho nàng màu trắng bạc bút lông cùng màu vàng kim cuốn vở, nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ta cảm thấy cái này hai kiện đồ vật có lai lịch lớn. Tuyệt đối là rất lợi hại đại nhân vật lưu lại đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua cái này hai kiện đồ vật, trong lòng thầm nghĩ, nói nhảm, không phải đại nhân vật lưu lại đồ vật, có thể xuất hiện tại cái kia địa phương sao? Cùng ma quỷ tiểu đệ có lớn lao liên hệ. Bất quá Lữ Thiếu Khanh biểu môi, 10 điểm khinh thường nói, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là một chi phá bút cùng phá cuốn vỡ sao? Nhét vào ven đường cũng không ai nhặt. Tiêu Y lắc đầu, nhị sư huynh, ngươi liền có chỗ không biết, ta chính là lợi dụng nó viết tâm đắc, không biết rõ thế nào, tâm thông độc đạt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nàng tại ngắn ngủi 2 năm thời gian bên trong liền theo trúc cơ 6 tầng đạt tới kết đan 6 tầng cảnh giới, dựa vào là chính là trong tay hai thứ này đồ vật. Mỗi lần đánh xong, nàng đều viết điểm tâm đến, tổng kết một phen. Sau đó giống như An Linh đang dịu dược, nhưng nàng hiểu ra, lĩnh ngộ đến nhanh chóng, thực lực gấp rút tăng lên. Ta thế nhưng là tại 2 năm thời gian liền đạt tới kết đan 6 tầng cảnh giới, dựa theo tiếp tục như vậy, nói không chừng rất nhanh liền tiến vào Nguyên Anh. Nói, Tiêu Y đắc ý, cái mũi tự hồ nhếch lên đến, hắc hắc, ngày sau ta liền có thể đuổi kịp đại sư huynh cùng nhị sư huynh, cùng hai vị sư huynh cùng một chỗ đối phó địch nhân. Bất quá nói xong, nàng bỗng nhiên cảm giác được bầu không khí không đúng. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười lạnh không thôi, đúng không, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến thời điểm một tay trấn áp đại sư huynh, chân đạp ta, còn nhiều đá ta mấy cước, đúng không? Tiêu Y muốn khóc. Ta mẹ nó thật sự là một con lợn a, vì cái gì tự mình muốn đột nhiên nhấc lên chuyện này? Đây không phải phạm tiện sao? Tiêu Y vội vàng cười làm lành, nhị sư huynh, ta kia thời điểm là tùy tiện nói một chút. Tùy tiện nói một chút. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cười lạnh không ngừng, ngươi cũng nói hai lần, còn chỉ nói là nói mà thôi. Tiêu Y thật muốn xuyên việt về đi cho ngay lúc đó tự mình hai bàn tay. Nói một lần rõ ràng cảm giác được không được bình thường, vì cái gì còn muốn nói lần thứ hai. Tiêu Y vội vàng nói sang chuyện khác, đem màu bạc bút cùng màu vàng kim sổ còn cho Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, cái này hai kiện đồ vật quá quý giá, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn, ta muốn tới làm gì? Cho ngươi a, ngươi cầm tăng thực lực lên, đến thời điểm trừng trị ta cùng đại sư huynh. Xong. Tiêu Y khóc không ra nước mắt. Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn nói, nhị sư huynh, ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì? Nhị sư huynh bộ dạng này, khẳng định là muốn trừng trị ta. Ta còn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lữ Thiếu Khanh hiện tại tạm thời chưa nghĩ ra muốn như thế nào thu dọn Tiêu Y, hắn nói, trước giữ lại, đến thời điểm lại hảo hảo thu thập ngươi. Ai? Tiêu Y tâm lý thở dài, cảm thấy tương lai một mảnh đen tối. Bất quá Tiêu Y nghĩ lại, hiện tại không có bị thu thập, ngày sau có lẽ sẽ quên đi đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Y kích động lên, nàng vội vàng lột một khỏa linh đậu đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời cấp tốc nói sang chuyện khác, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, may ngươi cùng đại sư huynh tới, không phải vậy ta còn thực sự không biết rõ làm thế nào mới tốt. Vạn nhất ta làm ma tộc thánh nữ, ta cũng không biết rõ làm thế nào mới tốt. Nhân tộc làm ma tộc thánh nữ, vậy nhưng thật sự là trong ngoài không phải người, không chỗ có thể đi. Bị nhân tộc phát hiện, nàng chính là nhân gian. Bị ma tộc phát hiện, nàng sẽ chết rất thê thảm. Lữ Thiếu Khanh lại có chút tiếc nuối, hít một hơi, nếu không phải ép rất gắt, ta đều nghĩ qua để ngươi ở đây làm ma tộc thánh nữ, các loại tìm được cơ hội, đem thánh địa linh thạch tất cả đều cuốn đi. Nói xong, còn lắc đầu,